Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Ngoại tình với chồng cũ của tác giả Bạc Hà. Hôm nay là giọng của mình hơi bị khàn nên là mong các bạn thông cảm nhé. Ở tập 3 thì Hắc Tư Dạ vốn bị một căn bệnh là dị ứng với phụ nữ. Tuy nhiên khi gần Tuyết Nhàn thì anh lại không bị vậy. Anh nhận ra cô chính là cô bé cứu mạng mình ngày xưa. Từ đó tình cảm dành cho cô lớn dần lên. Cố Mặc vẫn không đành lòng khi cô rời xa hắn như vậy, dù biết mình là nguyên nhân khiến bố mẹ cô phải chết oan. Giữa hai chàng trai cực phẩm như vậy, liệu Tuyết Nhàn sẽ rung động với ai đây? Mời các bạn cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện. Hàng lông mày của Hắc Tư Dạ nhíu lại, bàn tay anh bất giác siết chặt. Anh không cho phép cô rời khỏi anh, càng không cho phép cô quay lại về tên Cố Mặc đó. Em định ly hôn với tôi rồi quay lại về tên Cố Mặc kia sao? Tôi không cho phép. Đủ rồi, anh đừng ép em thêm nữa. Nếu anh không ký vào đơn ly hôn, được thôi. Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn chiếc cốc thủy tinh ở gần đó. Cô bước tới cầm lấy chiếc cốc đập xuống đất, rồi lấy một mảnh thủy tinh lên dí vào cổ. Anh không ký vào đơn ly hôn, em sẽ chết trước mặt anh. Dù anh có khỏi mắt rồi thì cũng chỉ thấy một cỗ thi thể thôi. Không gian im lặng cho tới khi nghe thấy Hắc Tư Dạ thở dài. Tuyết Nhàn, đừng giận dỗi, mà tôi sẽ mau chóng hồi phục thôi. Đừng lấy ly hôn để giải quyết. Giờ đây Hắc Tư Dạ quá nhún nhường cô. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ phải giải thích hay lùi bước trước bất kỳ ai. Cô cũng cảm nhận được đây là giới hạn của anh. Nhưng nếu mắt anh mà mất đi ánh sáng thì khi đó cô không thể tha thứ cho bản thân mất. Cô bỉm miệng kìm nén tiếng khóc, nước mắt vẫn cứ chảy dài, chỉ vì sự đau khổ. Em đã nói rồi, em cần một người đàn ông toàn vẹn. Em không thích anh nữa. Anh tưởng em yêu anh sao? Chẳng qua em thấy anh quá cường đại, lại là người đứng đầu Vương Thành này. Còn mùi tốt sao em có thể bỏ qua? Nhưng giờ em chán anh rồi. Anh không bằng với Cố Mặc. Hai từ già không ngờ cô lại nói vậy. Anh thực sự rất tức giận. Khi nghe thấy đồ vật bị vỡ, anh đã có linh cảm không hay rồi. Vậy mà cô lại lấy cái chết uy hiếp anh. Chẳng lẽ tình cảm của anh không đáng để cô ở lại bên cạnh sao? Phụ nữ, tất cả đều cùng một loại. Anh vốn tưởng rằng Tuyết Nhàn sẽ khác với đám phụ nữ kia. Nhưng cô làm cho anh quá thất vọng. Lần đầu tiên, Hắc Tư Dạ thật lòng đối đãi yêu một người. Đến cuối cùng, người anh yêu cũng bỏ anh. Hắc Tư Dạ vươn tay tìm kiếm cái nút đỏ được thiết kế cạnh giường ấn xuống. Vì mắt anh không thể nhìn thấy gì nên Lưu Quang Nhất đã cho người thiết kế riêng để anh gọi người tới. Quả nhiên vài phút sau, Lưu Quang Nhất vội vàng đi vào phòng bệnh. Hắc Tư Dạ trầm ngâm rồi cất tiếng, gọi luật sư tới chuẩn bị cho tôi giấy tờ ly hôn. Tuyết Nhàn chết sững ngồi sụp xuống, mảnh thủy tinh trên tay cô cứ thế bị nắm chặt. Một dòng máu đỏ từ từ nhỏ giọt xuống nền đất. Bị mảnh thủy tinh cứa như vậy, cô lại không cảm thấy đau đớn gì. Thà rằng cô cứ phải phát trên người mình còn dễ chịu hơn khi phải dối lòng mà ly hôn với anh. Lưu Quang Nhất gọi luật sư tới. Anh ta thấy cô ngồi dưới đất thì đi đến đỡ cô lên, rồi lấy từ trong túi ra một cái khăn trắng nhỏ bôi tạm vào vết thương của cô. Anh ta cũng không phải ghét cô, nhưng vì Hắc gia, anh ta không thể làm khác được. Hắc gia, thủ tục ly hôn tôi sẽ sắp xếp, ngài hãy ký vào đây. Luật sư khom người đi tới để đơn ly hôn trước mặt Hắc Tư Dạ. Ông ta đưa bút cho anh rồi hướng dẫn để anh ký vào mục cần ký. Trái tim của Tuyết Nhàn dường như thắt lại. Luật sư cầm đơn ly hôn có chữ ký của Hắc Tư Dạ đưa cho cô. Tiểu thư, đến lượt cô. Nhìn vẻ mặt đau lòng của cô mà luật sư chỉ thở dài. Không biết cô gái trước mặt ông có chuyện gì mà lại ly hôn với Hắc gia. Nếu nhìn trực diện thì ai cũng thấy là cô không muốn. Thật là không hiểu nổi. Cầm chiếc bút trên tay mà Tuyết Nhàn cảm thấy rất nặng nhọc, cô không muốn, không muốn. Lưu Quang Nhất thấy cô còn xa sự thì đặt tay lên vai cô. Tuyết Nhàn hít một hơi sâu rồi đặt bút xuống ký. Được rồi, tôi sẽ lo hoàn tất thủ tục, xin phép. Luật sư sợ hãi vội vã rời khỏi. Hai từ giá lúc này tức giận đấm mạnh vào thành giường khiến nó lõm xuống một khoảng. Có thể thấy anh đã tức giận đến thế nào. Mặt của Hắc Tư Dạ chảy ra một dòng máu đỏ. Cô vội vàng chạy tới bên cạnh Hắc Tư Dạ thì ngay lập tức anh cảm nhận được, hất tay cô ra. Tránh ra. Lưu Quang Nhất đành gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh, rồi đỡ Tuyết Nhàn đứng dậy ra khỏi phòng. Có phải cô sai rồi không? Mặt của Hách Tư Già vừa chảy máu, thật đáng sợ. Cô tạm thời đừng vào đó, tôi xem Hắc Gia thế nào đã. Tuyết Nhàn nghe lời đứng bên ngoài cửa, một đội ngũ bác sĩ chạy vội vào phòng kiểm tra. Cô thấy máu từ mắt anh chảy ra ngày càng nhiều, liền không thể kiềm chế được muốn đi vào. Nhưng một cánh tay từ phía sau nắm chặt lấy tay của cô, thổ lỗ kéo về sau. Huân Y Lan nhìn cô chừng mắt. Đã ly hôn rồi thì cô là cái thá gì mà dám vào gặp Tư Dạ, đúng là loại đàn bà cạn bã. Phải nói vừa nãy Huân Y Lan vô tình đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc. Lúc này cô ta mới biết cô chính là người mà Hắc Tư Dạ muốn cưới. Thế thì sao? Hai người họ đã ký vào đơn ly hôn, Hắc Tư Dạ lại chán ghét cô. Chỉ bằng để cô ta dạy cho cô một bài học nhớ đời. Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn Huân Y Lan, cô tức giận định giơ nắm đấm về phía cô ta, nhưng lại bị Cẩm Bằng xuất hiện ở phía sau nắm tay giữ lại. Thần thủ của Cẩm Bằng ngang ngửa với Lưu Quang Nhất, nên cô không phải đối thủ của anh ta. Ái chà, tưởng có võ muốn đánh tôi, thật nực cười. Tôi đã ly hôn với Dạ, cô mau bảo anh ta phẫu thuật cho anh ấy đi. Huân Y Lan cau mày thản nhiên bước tới, tát một cái thật kêu lên má của cô. Tuyết Nhàn tức giận nhưng cô chẳng thể làm gì được, cả hai tay cô đều bị Cẩm Bằng bẻ lại đằng sau. Lưu Quang Nhất nói chỉ cần cô ly hôn với Hắc Tư Dạ thì Huân Y Lan sẽ bảo Cẩm Bằng phẫu thuật. Giờ cô ta định nuốt lời. Anh Tư Dạ sẽ được phẫu thuật, nhưng tôi sẽ cho cô biết một tin thú vị. Huân Y Lan kẻ sát bên tai cô nói nhỏ. Sau phẫu thuật lấy khối u thì đầu sẽ trở nên quá sức, dẫn tới mất trí nhớ. Tới lúc đó, tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cho anh ấy, ngay khi anh ấy tỉnh lại. Tuyết Nhàn nghe Huân Y Lan nói vậy thì kích động. Thì ra Huân Y Lan đã lên kế hoạch sẵn hết tất cả. Hắc Tư Dạ sẽ quên sao? Không, cô không muốn như vậy. Nhưng nếu ngăn cản anh phẫu thuật thì nhất định anh sẽ chết. Tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng cô cho rằng Hắc Tư Dạ sau khi mất trí nhớ thì sẽ để cô bên cạnh sao? Cô quên là anh ấy rất bài xích và khó chịu khi phụ nữ tới khẩn à. Bốp, thêm một cái tát giáng xuống mặt của cô. Huân Y Lan tức giận lại càng ra tay mạnh hơn. Mà giờ đây, chân tay cô bị Cẩm Bằng khống chế, không cử động được. Cô phải công nhận lực tát của cô ta rất mạnh. Nó khiến khóe miệng cô xỉ máu. Cẩm Bằng. Huân Y Lan ra hiệu cho Cẩm Bằng. Ngay lập tức, Tuyên Nhàn cảm thấy cánh tay bên phải của cô nhói đau. Cẩm Bằng cầm ống tiêm truyền vào cơ thể của cô một chất lỏng màu trắng trong suốt. Tuyết Nhàn cảm thấy cơ thể của cô dần dần mất lực, trở nên mềm nhũn. Mang cô ta vứt đi đâu thì đi, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Cẩm Bằng không nói gì, cất ống tiêm đi. Nhân lúc không có người, Cẩm Bằng bế bổng cô lên rời đi. Tuyết Nhàn có thể ý thức được bọn họ nói gì với nhau, nhưng giờ đây cô lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không động đậy được chân tay. Khóe mắt cô bỗng chảy một giọt nước mắt. Là cô có lỗi với Hắc Tư Dạ, cô không muốn rời xa anh. Khi tỉnh lại, Tuyết Nhàn thấy mình đang nằm bên cạnh một bờ biển, xung quanh không có bóng người. Trên tầm nhìn của cô rời xuống bên cạnh có một chiếc ba lô. Tuyết Nhàn nghi hoặc mở khóa ba lô ra xem. Bên trong rất rộng nhưng chỉ có một tờ tiền, một chiếc điện thoại và một tờ giấy. Tuyết Nhàn cầm tờ giấy lên xem. Thì ra là lời nhắn của Cẩm Bằng để lại cho cô. Anh ta nói theo đạo đức nghề nghiệp nên thà chết cho cô. Anh ta dặn cô cầm số tiền rời khỏi Phương Thành và đừng xuất hiện trước mặt Huân Y Lan nữa. Cẩm Bằng thì ra là người tốt. Vốn dĩ Huân Y Lan kêu anh ta tiêm thuốc gây nghiện vào cơ thể của cô rồi vứt cô xuống biển. Nhưng Cẩm Bằng ngoài mặt nghe lời cô ta, anh chỉ tiêm thuốc ngủ rồi để cô cùng với chiếc ba lô bên cạnh bờ biển. Tuyết Nhàn cầm lấy điện thoại trong ba lô rồi bật nguồn. Cô sẽ gọi cho... Trở tay Tuyết Nhàn giữ lại. Cô không nhớ số của bất kỳ ai ngoài số của Cố Mặc. Hắc Tư Dạ lần trước lưu số riêng của anh vào máy của cô, nhưng cô còn chưa kịp lấy ra xem nên không nhớ. Hay là gọi cho Cố Mặc, liệu cô có làm phiền anh không? Tuy nghĩ vậy nhưng Tuyết Nhàn vẫn ấn dãy số gọi cho anh. Cô không còn lựa chọn nào khác cả. Đây là bờ biển xa lạ, cô không biết nếu không cẩn thận sẽ bị lạc đường, và lại chẳng có bóng dáng của người nào để hỏi đường. Đưa điện thoại lên nghe, trong lòng cô cảm thấy run run khi đầu dây bên kia vọng lên tiếng nói quen thuộc. Là ai? Cố Mặc, là em đang ở đâu vậy? Cố Mạc kích động khi nghe thấy giọng của cô. Cuối cùng Tuyết Nhàn cũng gọi cho anh. Thật sự anh rất vui. Tôi đang ở sân bay, định trở về Đông Thành. Em bị lạc rồi, em không nhớ số của ai cả. Anh có thể đến đón em không? Được rồi, em hãy ở yên đó, tôi sẽ đến ngay. Cố Mạc sai thuộc hạ dò tìm vị trí cô vừa liên lạc. Anh đành hoãn lại chuyến bay xuống khung giờ sau. Tuy giờ anh có việc gấp phải trở lại Đông Thành, nhưng cũng không thể để cô một mình ở đây được. Tuyết Nhàn đứng đó đợi gần nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ mà trời đã lên cao, sóng biển rì rào từng đợt rất êm tai. Quang cảnh rất đẹp, chỉ tiếc rằng có mỗi mình cô ở đây một mình. Không biết bây giờ Hai Từ Giả ra sao nữa, cô rất lo cho anh. Không biết anh đã phẫu thuật thành công chưa? Cô còn đang định đứng dậy đi loanh quanh dạo một vòng trong khuây khỏa tâm trạng. Bỗng đâu có tiếng người đi đến. Quả nhiên là Cố Mạc. Anh vừa bước xuống ô tô ngay lập tức chạy tới ôm cô vào lòng. Tuyết Nhàn, em có sao không? Bị thương chỗ nào không? Tại sao em lại ở đây? Nước mặt cô ngần ngần nước, Cố Mạc thực sự vẫn còn quan tâm tới cô. Điều này khiến cho cô mủi lòng, cả người cô hơi run rẩy. Em và anh ấy ly hôn rồi. Thì ra anh ấy làm cho em nhiều điều như vậy mà em lại không biết anh ấy có khối u trong đầu. Cố Mạc trầm ngâm. Anh ấy, theo như Tuyết Nhàn nói, chẳng lẽ là Hắc Tư Giả? Hai người đã đi đăng ký kết hôn. Cố Mạc không ngờ tình cảm của cô và Hắc Tư Giả lại phát triển nhanh tới vậy. Anh không biết sự việc gì xảy ra, nhưng hiện tại, theo như lời của cô, thì cô và Hắc Tư Giả đã ly hôn. Liệu anh có còn cơ hội? Cố Mạc vuốt ve mái tóc dài của cô. Hắc Tư Giả chịu hy sinh nhiều cho cô như vậy, thì anh cũng có thể từ bỏ tất cả vì cô. Nhưng làm sao cô hiểu được chứ? Tuyết Nhàn, theo tôi về Đông Thành đi, ở đây không hợp với em. Nhưng còn anh ấy, em còn không biết anh ấy phẫu thuật hay chưa? Cố Mạc lúc này buông cô ra, anh nhìn cô chăm chú đáp. Tuyết Nhàn, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại em và Hắc Tư Giả đã ly hôn rồi, có thể cho tôi cơ hội không? Em biết đấy, tôi có thể vì em mà gạt bỏ tất cả mọi thứ, vì em mà có thể phá bỏ thói quen. Chấp nhận tôi sẽ không bao giờ quay lưng với em. Tuyết Nhàn còn đang do dự không biết trả lời ra sao. Bỗng một chiếc ô tô khác xuất hiện ngay cạnh xe của Cố Mạc. Phòng Vân vội vã xuống xe chạy đến chỗ cô. Anh ta không nói không rằng lập tức kéo cô đi. Cố Mạc co mày giữ cô lại. Lúc này, Phòng Vân bèn bất đắc dĩ lên tiếng. Tuyết Nhàn, cô phải theo tôi ngay. Hạc gia sắp không trụ nổi rồi. Ngày ấy muốn gặp mặt cô lần cuối. Tiếng bước chân rồn rập trên hành lang bệnh viện. Cố Mạc chạy phía sau cô, chỉ lo lắng rằng cô sơ sẩy mà ngã. Lúc này, Tuyết Nhàn theo Phong Vân trở lại phòng bệnh của Hắc Tư Giả. Vừa đi đến cửa, cô thấy Lưu Quang Nhất và Huân Y Lan đứng ở đó. Vừa thấy cô, Huân Y Lan nắm chặt tay lại. Cô ta định tới cản cô, nhưng bị Cố Mạc phía sau chừng mắt. Thoáng chốc, cả người Huân Y Lan dường như cứng thờ. Cô không thể ngờ rằng lại có một người đàn ông đẹp giống như Hắc Tư Giả vậy. Thật là mở rộng tầm mắt. Nhưng do Cố Mạc đến liệu cô ta còn không có, khiến cô ta hơi tức tối. Tuyết Nhàn đi vào phòng bệnh thở hổn hển. Hai Từ Giả nằm đó, bàn tay anh nằm chải ga giường có vẻ đang rất đau đớn. Các bác sĩ đang tiêm thuốc giảm đau cho anh. Một lúc sau, Hai Từ Giả mới bình tĩnh nằm im. Cô có thể thấy gần tay anh vì nóng quá chặt mà nổi hết lên. Mắt của Hai Từ Giả giờ đây được băng lại bởi chiếc khăn màu trắng, nhưng máu vẫn chảy ra. Tuyết Nhàn chợt khóc, Hai Từ Giả lại có thể đau đớn như vậy. Bất giác, cô quay sang nhìn Lưu Quang Nhất. Anh ấy phẫu thuật chưa? Sao lại thành ra như vậy? Lưu Quang Nhất nắm chặt tay, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự đau buồn. Điều đó càng khiến cô kích động hơn, túm lấy áo của anh ta gằn giọng. Tôi nói, anh ấy phẫu thuật chưa? Hắc Gia không chấp nhận kết hôn với Huân Y Lan. Ngài ấy nói rằng chung thủy với duy nhất một người. Khối u để lâu quá, bị lệch hướng, đâm vào chỗ hiểm ở não bộ, giờ đã không còn cơ hội lấy ra. Ngài ấy đang đứng giữa ranh giới cái chết, giờ chỉ biết tiêm thuốc giảm đau để ngài ấy thành thản. Liều Quang Nhất mất trọng lực chợt quỳ xuống đất. Tuyết Nhàn như không tin vào tai mình nữa. Tay cô buông thõng xuống, nước mắt không ngừng chảy. Hai Từ Giả sẽ không chê đâu, anh là người cô yêu mà, đừng mà. Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn về Huân Y Lan đứng đó. Cô bước tới, túm chặt lấy tay Huân Y Lan quá to. tôi đã ly hôn với anh ấy rồi, sao lại không bảo cầm bằng phẫu thuật, làm phẫu thuật mau, anh ấy sẽ không sao, cô mau kêu người làm phẫu thuật đi. Huân Y Lan bị Tuyết Nhàn nắm chặt tay đau quá, bất giác kêu lên. Lúc này, Cẩm Bàng bước tới định giúp Huân Y Lan, nhưng lại bị Cố Mạc từ đâu tung cho một cú đấm vào mặt ngăn cản. Huân Y Lan cơ hồ cảm thấy xương cổ tay mình như bị vỡ vụn ra. Cô ta vội lắc đầu chảy nước mắt. Tôi đâu muốn như vậy, tại Từ Già nhất quyết không vào phòng phẫu thuật. Anh ấy còn đánh Cẩm Bàng mấy phát, mặc dù mắt không nhìn thấy. Tuyết Nhàn nghiến răng tăng thêm lực, cô giơ tay tát mạnh, khiến Huân Y Lan ngã xuống đất. Giờ đây, trong mắt Tuyết Nhàn toàn sự hận thù. Cô nắm lấy tóc của Huân Y Lan kéo lên đối diện với mặt mình. Cô hại anh ấy, tôi đã nhún nhường để cô giúp anh ấy phẫu thuật, vậy mà... Tuyết Nhàn giơ tay bóp cổ Huân Y Lan, khiến cô không thể phát ra tiếng. Đúng lúc Huân Y Lan sắp sửa cảm thấy tắc thở, đột nhiên cô bị tiếng ho của Hắc Tư Mặc chuyển tới nên dừng tay lại. Tuyết Nhàn vội vàng hất Huân Y Lan ra, rồi nhanh chóng chạy tới bên giường bệnh của anh. Cô từ từ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay thon dài của Hắc Tư Giả áp lên mặt. Bàn tay anh lạnh lắm, cô có thể cảm thấy anh dường như quá yếu rồi. Dạ, em tới rồi, em biết em sai rồi, xin anh đừng bỏ em. Hắc Tư Giả cử động tay, hơi thở của anh đều đều, mặt anh cuộn băng nên không thể thấy cô được. Nhưng hơi ấm từ bàn tay cô, mùi hương dịu nhẹ từ người cô làm cho anh thấy thoải mái hơi phởn hào. Em đang khóc, tôi cho phép em khóc sao? Tuyết Nhàn nghe vậy cả lúc càng khóc to. Hai Từ Già đưa cánh tay khác của cùa chạm vào gương mặt cô. Là tôi có lỗi với em. Xin lỗi, tôi không thể cho em một hôn lễ hoàn hảo. Không thể kết hôn với em nữa rồi. Tôi xin lỗi vì không thể bên cạnh em. Anh có lỗi gì chứ? Tuyết Nhàn lắc đầu, môi cô run run, dường như có cảm giác đau đến tận xương tủy. Dạ, anh sẽ khỏe lại. Em và anh sẽ quay lại với nhau. Em hứa sẽ nghe lời, không bao giờ ly hôn nữa. Em xin anh đừng bỏ em lại. Anh thừa nhận là anh yêu cô, nhưng chỉ tiếc là sự sống của anh không tiếp tục nữa. Tim của Hắc Tư Giả nhói đau. Anh muốn cùng cô sống những tháng ngày hạnh phúc, cùng cô sinh thật nhiều con. Tuyết Nhàn, anh yêu em, sau này nhớ sống thật tốt. Anh vui vui vì đã được cùng em kết hôn. Tuy chỉ trong vài ngày, nhưng anh rất hạnh phúc. Đừng khóc vì anh. Nước mắt của em phải rơi vì hạnh phúc, chứ đừng rơi vì đau khổ. Hắc Tư Giả thở dốc, cố gắng nói hết những điều anh giấu kín. Anh yêu em, anh muốn cùng em kết hôn. Anh yêu em, anh muốn chúng ta bên nhau. Anh yêu em, vì vậy anh mong em đừng đau khổ vì anh. Bàn tay Hắc Tư Giả buông thõng trượt từ mái tóc của cô xuống. Anh cuối cùng cũng có thể nói hết với cô. Tuyết Nhàn, yêu em anh chưa bao giờ hối hận. Điều anh nuối tiếc nhất chính là đã cùng em ly hôn và không thể nhìn thấy em lần cuối. Lưu Quang Nhất chết sững, cả anh ta, Phong Vân và Phong Lôi đều quỳ xuống đất. Hạc Già đã... Cả căn phòng tràn ngập sự đau buồn. Cố Mạc đứng đó, thấy cô ngồi cạnh giường bệnh của Hắc Tư Giả gục đầu xuống thi thể anh mà khóc nước nở. Có lẽ số phận đã an bài dẫn đến sự đau thương như vậy. Đầu đó vọng đến tiếng kêu thất thanh nghe đến não lòng. Dạ, đừng bỏ em. Ngày Hắc Tư Giả ra đi, ngoài trời đổ mưa rất lớn. Cả phương thành nhộn nhạo lên làn gió to. Vì lo lắng cho cô mà Cố Mặc đã hủy chuyến bay về Đông Thành. Anh biết cô buồn, nhưng ngoài việc anh an ủi cô thì anh chẳng làm được gì. Tuyên Nhàn như người mất hồn vẫn ôm chầm lấy bức ảnh của Hắc Tư Giả nhốt mình trong phòng mấy ngày. Có lẽ cô bị sốc tinh thần quá nặng. Nước mắt cứ chảy dài lan trên cặp nhẫn cưới của cô và anh. Cho đến lúc Lưu Quang Nhất gõ cửa phòng mà cho cốt của Hắc Tư Giả bước vào, Tuyên Nhàn đau lòng nhận lấy cho cốt. Anh từng nói với cô chỉ được rơi nước mắt vì hạnh phúc, nhưng hiện tại cô không kìm nén được nỗi bi thương. Đến khi Lưu Quang Nhất mang thi thể của Hắc Tư Giả đi hỏa táng, cô còn chưa chấp nhận được sự thật. Cô không dám đi, chỉ biết ở trong phòng ôm bức ảnh của anh. Mấy ngày nay, hầu như Tuyết Nhàn không ăn không uống, cơ thể của cô vốn gầy giờ lại tiểu tụy hơn. Ôm bình thủy tinh đựng cho cốt của Hắc Tư Giả, Tuyết Nhàn đưa mắt ra nhìn ngoài phía cửa. Cố Mặc vẫn đứng đó chờ cô. Mấy ngày nay, anh sợ cô nghĩ quẩn mà lúc nào cũng đứng ngoài phòng không rời đi. Mấy đêm không ngủ, Cố Mặc quả thực rất mệt mỏi. nhưng anh nhìn thấy sự đau khổ của cô thì so với anh chẳng hề hơn gì. Phong Vân và Phong Lôi đi vào. Trên tay của Phong Vân là một tờ giấy tờ và 10 tấm thẻ đen. Anh ta đưa toàn bộ chúng cho cô. Hà Gia khi đang đau đớn, ngài ấy đã kịp dặn dò tôi chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Vương Thành này cho cô. Tuyết Nhàn, ngài ấy mong cô sống thật tốt. Sống thật tốt sao? Hai từ dạ, anh quá đáng lắm. Anh đi rồi lại dặn cô sống tốt, tại sao chứ? Lưu Quảng Nhất thở dài, anh ta lúc này lên tiếng. Không còn Hà Gia, tôi và Phong Vân, Phong Lôi sẽ rời khỏi đây. Bọn tôi làm ở đây vì Hà Gia, không còn ngài ấy cũng chẳng có gì luyến tiếc ở lại cả. Trong đám tang, Triệu Nhị Hình không chấp nhận được Hà Gia đã mất nên cô ta dần trở nên điên dại. Lưu Quang Nhất chỉ đành cho người dẫn cô ta đến bệnh viện tâm thần. Cũng tội cho cô ấy, Lưu Quang Nhất đành gánh một phần trách nhiệm chăm sóc cô ấy. Tuyên Nhàn hít một hơi khó nhọc, cô lau nước mắt rồi đi đến cửa ra vào. Gương mặt nhợt nhạt ngước lên, cô mỉm cười một cách miễn cưỡng. Nhưng nụ cười ấy chẳng có gì là nụ cười thật sự. Cố Mặc, anh có thể đưa em ra bờ biển không? Được, tôi đưa em đi. Cố Mặc đưa cô đến một bờ biển vắng người, do cơ thể cô quá yếu mà anh phải bế cô qua từng phiến đá to và nhọn. Cố Mặc chọn một nơi gần với mực nước, quan sát an toàn anh mới thả cô xuống. Tuyên Nhàn run run ôm cho cốt của Hắc Tư Giả trên tay. Lúc này cô đau lòng mở nắp chiếc bình ra. Hắc Tư Giả muốn cô phải sống tốt. Đúng, cô phải sống, sống cả phần của anh nữa. Tuyên Nhàn khó nhọc đem cho của chiếc bình đổ ra theo gió ra ngoài biển. Dạ, em hứa, kiếp sau em sẽ dùng sinh mạng để yêu anh. Cả người của Tuyết Nhàn lảo đảo, suýt nữa cô ngã xuống bên dưới vách đá. Cụ mày Cố Mặc nhanh tay ôm lấy cô. Chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Cô gục mặt vào ngực Cố Mặc khóc lớn, bàn tay nắm chặt vạt áo anh. Khóc hết những gì em có, Hai Từ Già không muốn nhìn thấy bộ dạng này của em đâu. Hiện tại em còn tôi. Dù không muốn, nhưng Cố Mặc phải thừa nhận rằng Hai Từ Già quả thực rất trung tình. Anh chỉ tiếc một thiên tài như Hắc Tư Giả lại ra đi sớm như vậy. Đứng ở bờ biển một lúc lâu để cô bình ổn lại tâm trạng, Cố Mặc đưa cô trở lại biệt thự. Lưu Quang Nhất, Phong Vân và Phong Lôi đang kéo vali của mình lên xe, họ định rời đi. Tuyết Nhàn xuống xe, cô không nói lời nào đi thẳng vào bên trong. Nhưng đi được một đoạn, cô thấy Huân Y Lan cùng với Cả Bằng từ trong đi ra. Trên tay của cô ta lại dáng cầm bức hình của Hắc Tư Giả. Để mắt Tuyết Nhàn hiện lên tia lửa giận, cô bước nhanh lại dáng cho cô ta một cái tát rồi lấy lại bức hình trên tay cô ta. Ai cho phép cô đưa động vào ảnh của Dạ? Huân Y Lan bị cô tát lùi lại về phía sau. Cô ta hử lạnh đối mắt với cô. Tuyết Nhàn định cho cô ta thêm một bả tai nữa thì Cả Bằng từ phía sau bước lên giữ tay cô lại. Cô cắn chặt môi. Đúng lúc một tên thuộc hạ đi ngang qua mang đổ ra cho Lưu Quang Nhất. Mà cô lướt qua thấy túi áo của tên thuộc hạ đó có súng. Cô quay người để cầm bảng ra rồi cướp súng từ túi áo tên thuộc hạ đó. Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, một phát bắn vào bên tay của Huân Y Lan, phát còn lại bắn vào cánh tay của Cẩm Bằng. Huân Y Lan đau đớn he to, đám người của Lưu Quang Nhất bàng hoàng quay người lại. Cẩm Bằng hơi nhăn mặt định xông tới chỗ cô, cụ mày Cố Mặc lúc này đến kịp. Tuy bị thương nhưng cú đấm của Cẩm Bằng khá mạnh, bụng của Cố Mặc hứng chọn cú đấm, miệng anh bỗng dỉ máu. Anh quay người đám hành cho Cẩm Bằng một cú thở đau khiến anh ta nằm dưới đất. Tuyết Nhàn bước về phía Huân Y Lan, cô cầm khẩu súng dí sát vào đầu cô ta. Đừng giết tôi chỉ thương nhớ anh ấy nên muốn mang ảnh theo thôi, đừng giết tôi. Huân Y Lan giản ruộng nước mắt, Cẩm Bằng thở dốc lúc này bỏ dậy mở miệng. Tuyết Nhàn, nể tình tôi lần đó tha cho cô, xin cô hãy tha cho cô ấy. Tuyết Nhàn không nói gì, dù gì cô cũng không muốn làm một kẻ vô tâm. Cô vứt khẩu súng đi rồi cầm lấy tấm ảnh của Hắc Tư Giả bỏ đi. Cố Mặc ôm bụng theo sau. Cẩm Bằng khó nhọc bước tới chỗ Huân Y Lan, tưởng chừng anh ta đỡ Huân Y Lan dậy nhưng không. Cẩm Bằng trầm giọng, vừa nãy chính tôi đã xin tha mạng cho cô, tôi đã trả nợ xong, cô và tôi đường ai nấy đi. Huân Y Lan không ngờ Cẩm Bằng lại đối xử với mình như vậy. Cẩm Bằng tuyệt nhiên bỏ đi. Lưu Quang Nhất bước đến nhặt khẩu súng dưới đất mà cô vừa vứt đây. Lưu Quang Nhất bước đến nhặt khẩu súng dưới đất mà cô vừa vứt lên. Anh ta mở chốt an toàn, một phát đạn ghi vào đầu của Huân Y Lan. Máu từ đầu cô ta chảy xuống, cơ thể Huân Y Lan ngã xuống đất. Cho người dọn dẹp đi, Hà Gia vốn ghét cô ta, chi bằng cho cô ta xuống đó chuộc tất cả lỗi với ngài ấy. Một tuần sau khi Hắc Tử Dạ mất, thì Tuyết Nhàn vẫn ở lại biệt thự nhốt mình trong phòng của anh. Cho đến hôm nay cũng được khoảng thời gian, cô cũng có thể bình ổn hơn một lát. Giấy tờ và chuyển nhượng tài sản đều ở trên bàn, dường như cô cảm thấy ở đây có chút hiu quạnh, lạnh lẽo. Hắc Tử Dạ giao toàn bộ quyền kiểm soát ở Hắc Thị lẫn các chi nhánh nhỏ, thông tin đều có trong giấy tờ trên bàn. Tuyết Nhàn vô thức cầm một xấp giấy lên xem qua. Quả thật là khối tài sản khổng lồ. Hiện tại, không cần ra ngoài, cô cũng biết cả Phương Thành đang náo loạn hết lên. Bỗng chốc, một tờ giấy rơi ra từ trong xấp giấy tờ đó. Tuyết Nhàn co mày cú xuống nhặt lên xem. Đó là một bức thư. Nội dung trong đấy được viết vào thời điểm 4 ngày trước khi anh nhập viện. Tuyết Nhàn, tôi đã giấu em tất cả. Xin lỗi em, tôi có thể phẫu thuật, nhưng với điều kiện phải lấy Huân Y Lan. Em biết đấy, tôi không bao giờ chấp nhận việc đó. Tôi biết quyết định lần này của tôi sẽ dẫn tới một kết cục. Tôi muốn em hiểu, khi tôi ra đi, tình yêu đối với em mãi chung thủy. Có lẽ kiếp này tôi và em không thể bên nhau, nhưng tôi sẽ đợi em ở kiếp sau. Tuyết Nhàn, nếu em yêu tôi, hãy sống thật tốt và hứa phải hạnh phúc. Tôi vui khi thấy em cười, đừng ngông nghếch hại đến bản thân, cũng đừng tìm tới cái chết. Sau này sẽ có người còn yêu em hơn tôi. Tôi có thể thấy Cố Mạc chính là người đó. Tuy không thích, nhưng tôi phải thừa nhận rằng Cố Mạc xứng đáng bên em hơn. Đừng khóc khi nhìn thấy bức thư này, vì tôi sẽ đau lòng. Hãy sống hạnh phúc cho cả phần của tôi. Tôi yêu em. Giờ đây, Tuyết Nhàn không còn có thể khóc được nữa. Cô đã khóc khô cả mắt mấy ngày qua rồi. Sự giằng xéo quằn quại từng nhát đâm vào tim cô đau đớn. Sẽ có người yêu em hơn tôi. Thật nực cười. Ngoài anh ra, còn có ai yêu em nhiều vậy nữa? Tử Dạ, em hứa sẽ sống cả phần của anh. Em sẽ không để Hắc Thị sụp đổ. Bằng mọi giá, em sẽ giữ vững nó. Cô ôm bức thư của anh vào lòng, không gian im lặng bao trùm căn phòng trống. Khi Tuyết Nhàn mệt mỏi ra mở cửa phòng, lúc này cô vẫn thấy Cố Mạc đứng đó. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ vest hôm đưa cô ra biển. Chả lẽ anh đứng ngoài chở cô từ hôm đó tới giờ sao? Tuyết Nhàn, em ra ngoài rồi. Anh vẫn đứng ở đây từ hôm đó. Ừ, tôi sợ em nghĩ quẩn nên luôn canh chừng ở đây. Cô không ngờ Cố Mạc lại có lúc ngốc nghếch như vậy. Tuyết Nhàn liền gọi mấy tên thuộc hạ dẫn anh đi thay quần áo tắm rửa. Nhìn sức lực của anh, cô biết anh đã quá kiệt quệ rồi, ngốc tới nỗi cũng chẳng biết ăn. Ngồi đợi Cố Mạc dưới phòng ăn, đúng lúc này có một người đàn ông nhìn rất trẻ chạy đến, nhưng lại bị đám thuộc hạ ngăn cản. Lúc trước đám thuộc hạ này làm cho Hắc Tư Dạ, nhưng khi anh đã giao toàn bộ quyền thừa kế cho cô thì bọn họ cũng nhận lệnh bảo vệ an toàn của cô cũng như an toàn của Hắc Tư Dạ vậy. Thưa tiểu thư, tôi là trợ lý của ngài Lưu Quang Nhất. Ngài ấy trước khi đi sai tôi mang toàn bộ giấy tờ sổ sách đến cho tiểu thư xem qua. Tuyết Nhàn ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Người đàn ông kia bước lên đã lên bàn một đống tài liệu dày. Anh tên gì? Dạ, tôi là Khang Bảo. Toàn bộ sổ sách ở đây hả? Vâng. Hiện tại tiểu thư vẫn chưa tiếp quản Hắc Thị, đám cổ đông kia đang nhao nhao đòi đổi tổng tài. Thật sự là tôi không còn cách mới đến đây. Quả nhiên, mấy đám người đó chỉ biết lợi ích của mình. Có mấy tờ tài liệu bên trên xem qua, Tuyết Nhàn hơi cau mày lại. Cô cũng có biết sơ sơ về quy trình quản lý công ty, nhưng mấy dự án này lên tới con số khổng lồ, chỉ sợ sơ sẩy một cái là thua lỗ bao nhiêu tiền. Dự án này nên bỏ 10% đầu tư khu đất tại phía Tây Vương Thành. Như vậy khi cổ phiếu giảm cũng không thể thua lỗ, tăng thì chúng ta sẽ thu lợi được một khoản tiền lớn. Cố Mạc đứng phía sau cô nói. Tuyết Nhàn kinh ngạc quay lại nhìn anh. Cô suýt quên rằng anh chính là thiên tài kinh doanh. Bảo sao chỉ cần lướt qua đã phát hiện ra ngay vấn đề. Cố Mạc, anh có thể giúp em không? Được thôi, nếu em muốn. Tuy Cố Thị với Hoắc Thị đang cạnh tranh, nhưng tôi có thể lùi vài bước giúp em. Tuyết Nhàn cảm thấy an tâm hơn. Cô biết con người Cố Mạc, nếu anh đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Cô quay lại dặn dò Khang Bảo vài việc rồi cho anh ta đi xử lý. Còn tờ tài liệu này cô sẽ giải quyết sau khi dùng bữa xong. Vừa ngồi xuống ăn được mấy thìa cháo sườn, bỗng điện thoại của Cố Mạc đổ chuông. Anh cau mày mở lên nghe, đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ. Cố Mặc, sao anh còn chưa về? Em rất lo cho anh. Số này của tôi, ai cho phép cô gọi? Đầu dây bên kia, Giang Tâm định giải thích thì bị anh cắt ngang lời. Vốn dĩ đám cưới chuẩn bị hết rồi mà Cố Mặc lại đến Phương Thành giờ này vẫn không quay lại. Cô ta thật sự rất khó chịu. Tuyết Nhàn đưa mắt lia qua, không cần để ý, cô cũng biết là ai gọi cho anh. Tuyết Nhàn liền đặt thìa xuống nói nhỏ. Anh kêu cô ta đến đây đi, ân oán em và cô ta phải giải quyết cho ra nhẽ. Cố Mặc tuy ghét nhất chơi trò tiểu nhân, nhưng chỉ cần cô thích, anh sẽ đồng ý. Vậy là Giang Tâm vui vẻ nhận lời đến Phương Thành. Khi Cố Mặc cúp máy rồi, lúc này Tuyết Nhàn mới nhìn anh trang chú. Em muốn chúng ta chơi một trò chơi với cô ta. Mối thủ này, nhất định em phải trả lại cho cô ta gấp bội. Phòng Tổng thống, khách sạn Hoàng gia Italy. Giờ đây, căn phòng xa hoa này cực kỳ yên tĩnh đến lạ. Đặc biệt chú ý tới người đàn ông đang nằm an giấc trên chiếc giường ga trắng, tựa như Mỹ Nam đang an giấc ngủ nồng. Đó không ai khác chính là Hắc Tư Dạ, người đứng đầu Phương Thành đã qua đời. Có lẽ chẳng ai biết được tại sao anh vẫn còn sống, duy chỉ có Lưu Quang Nhất là biết điều đó. Bỗng chốc, bàn tay hơi cử động, Hắc Tư Dạ từ từ mở mắt. Anh cảm giác giấc ngủ này kéo dài tới thế kỷ vậy. Bỗng chốc, hàng lông mày anh nhíu lại khó hiểu. Anh đã chết rồi, làm sao lại ở đây? Mắt lại nhìn thấy rồi. Quả thực, Hắc Tư Dạ vẫn chưa ý thức được cái gì cả. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng động. Thấy Lưu Quang Nhất bước vào, anh mới hiểu ra rằng đây không phải là mơ. Lưu Quang Nhất từ từ bê cốc nước ấm tới đưa cho Hắc Tư Dạ vui mừng. Hà Gia, anh đã tỉnh, thật sự làm cho tôi lo muốn chết. Tôi vẫn còn sống. Hắc Tư Dạ nghi hoặc. Lúc đó anh nhớ rõ anh đã bày tỏ với cô lần cuối, vậy mà lại có thể sống, chẳng nhẽ. Đưa mắt quay qua Lưu Quang Nhất, Hắc Tư Dạ hử lạnh cầm lấy cốc nước ấm đưa lên miệng uống cạn. Môi anh khô khốc, cổ họng lại rát, nên vừa có chút nước này cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Đợi Hắc Tư Dạ uống xong, Lưu Quang Nhất bình tĩnh kể lại sự việc cho anh nghe. Lúc mới đưa Hắc Tư Dạ đang nguy kịch vào viện thì Lưu Quang Nhất bí mật gặp riêng viện trưởng để xem tại sao sức khỏe của Hắc Tư Dạ lại xấu đi. Viện trưởng lúc đó có nói rằng Hắc Dạ vì sử dụng một lượng thuốc lạ khiến khối u chuyển xấu, làm giảm quá trình thuốc giảm đau. Lưu Quang Nhất cau mày, Hắc Dạ chưa bao giờ dùng đồ linh tinh, chỉ ăn thức ăn do đầu bếp riêng nấu, mà đầu bếp riêng đó toàn do anh đích thân lựa chọn, làm sao lại có vấn đề. Bỗng trong đầu Lưu Quang Nhất lóe lên một ý nghĩ. Mỗi sáng khi Hắc Gia dùng bữa là Phong Vân và Phong Lôi đều có mặt báo cáo. Nhưng điều anh nghi hoặc ở đây, tại sao hai người họ cứ đến đúng thời điểm đó? Vả lại, một lần thông báo xong thì một trong hai người đó đều lấy nước cho Hắc Gia uống. Nghĩ tới đây, Lưu Quang Nhất đã tự mình bí mật cho người điều tra. Anh phát hiện ra một phần lớn thông tin cổ phiếu khi Hắc Gia không điều hành bị lộ ra bên ngoài, anh ta lại càng nghi ngờ hơn. Đôi lúc quay trở lại phòng cấp cứu thì vô tình Lưu Quang Nhất đã nghe được cuộc trò chuyện của Phong Lôi. Anh ta lại càng chắc chắn Phong Lôi là gián điệp mà bao nhiêu năm qua che giấu. Vả lại, có vẻ thế lực phía sau Phong Lôi vô cùng lớn mới khiến anh ta mạo hiểm tiết lộ bí mật giá thầu sắp tới nữa. Chính vì sợ Phong Lôi gây hại cho Hắc Gia, Lưu Quang Nhất đã đi một nước cờ không ai ngờ tới. Anh ta dặn giám đốc bệnh viện bí mật thông báo cho các bác sĩ phải nói rằng bệnh tình của Hắc Gia chuyển biến xấu. Dù đã khống chế được khối u nhưng cần phải có một người cao tay giúp đỡ. Vì vậy mà Lưu Quang Nhất tốn bao công sức mới ép được Cẩm Bằng ra tay cùng mình hỗ trợ giúp Hắc Gia. Quá trình có chút khó khăn. Khi đưa Hắc Gia ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người tưởng anh vẫn chưa phẫu thuật, nhưng không phải. Cả phẫu thuật đã thành công nhưng bị Lưu Quang Nhất áp chế giấu kín. Chỉ là Cẩm Bằng nói sau phẫu thuật mắt sẽ có dấu hiệu chảy máu vì bị ảnh hưởng, nhưng qua 2 giờ sẽ không sao. Quả nhiên, lúc Hắc Gia kích động nhất chính là lúc làm cho mọi người càng tin anh bị bệnh ảnh hưởng chảy máu mắt. Cuối cùng, Lưu Quang Nhất nhân lúc mọi người không chú ý, Hắc Gia đang nói với Tuyết Nhàn lần cuối, anh đã bảo Cẩm Bằng hành động, bí mật tiêm một loại thuốc gây tê khiến các cơ quan tạm dừng hoạt động trong 3 tiếng. Khi Tuyết Nhàn đến, tưởng chừng Hắc Gia đã chết lại khiến Lưu Quang Nhất an tâm hơn. Cụ mày khi mang Hắc Gia đi hỏa táng, Tuyết Nhàn không đi cùng vì quá đau buồn. Ai biết Phong Lôi sẽ bận liên lạc với nhân vật kia cũng không đi. anh lại sai Phong Vân ở lại kiểm tra khách viếng thăm. Vì vậy, Lưu Quang Nhất cho người đưa Hạc Gia lên một chiếc ô tô mà các bác sĩ đã đợi sẵn ở đó sang Italy, nơi mà anh đã bí mật chuẩn bị. Sau đó, Lưu Quang Nhất thấy một cái xác khác đem thay vào chỗ của Hạc Gia hỏa táng rồi mang về. Kế hoạch quá hoàn hảo khiến Hạc Tư Già còn không biết được. Vậy cậu nói thử xem, tại sao cậu lại thuyết phục được Cẩm Băng? Hạc Tư Già tựa người ra sau hỏi, Lưu Quang Nhất bỗng cười sảng khoái. Tại vì tôi vô tình thấy phòng cổ của Triệu Nhị Hinh với Cẩm Băng giống nhau, nên cho người điều tra ngầm, họ chính là anh em ruột thất lạc. Tôi có Triệu Nhị Hinh trong tay, đương nhiên là Cẩm Băng sẽ nghe theo lời tôi rồi. Vừa nói, Lưu Quang Nhất vừa tự hào, ai bảo anh thông minh quá làm gì. Còn Tuyết Nhàn, cậu dám để cho cô ấy khóc tang thương vậy, lại còn đem ảnh tôi để thờ. Hai, Hạc Gia, bọn đa sĩ thôi, tôi vì anh cả mà. Sau vụ này, phản ra đảo hoang tu tâm đi. Lưu Quang Nhất mếu máo, chỉ là cho Tuyết Nhàn khóc chút xíu cho mọi người tin thôi mà, phản gì nặng vậy. Hạc Tử Dạ trầm ngâm, anh hiện tại thật sự rất nhớ cô, thật không tin Phong Lôi lại dám phản bội anh. Người từ trước tới giờ đối đầu với anh chỉ có Hàn ta, anh ghét nhất là bị phản bội. Sự việc lần này, anh nhất định khiến cho bọn chúng phải trả giá đắt. Giang Tâm đã chuyển bay nhanh nhất xuống Vương Thành. Cô ta vui mừng vì Cố Mặc đã đổi ý muốn cô ta đến đây. Chắc anh sẽ có một bất ngờ gì đó. Cô lão gia, con tới Vương Thành rồi. Ông yên tâm, con sẽ thuyết phục anh ấy quay về. Vừa cúp máy, Giang Tâm kéo vali ra tới ô tô đã đợi sẵn. Cô ta ngồi vào trong ô tô rồi dặn lái xe đến quán trà kiểu Nhật theo địa chỉ mà Cố Mặc nhắn cho cô. Giang Tông không hiểu tại sao Cố Mặc lại hẹn cô ta ở đây. Dù thắc mắc nhưng Giang Tông không dám hỏi vì sợ anh đổi ý. Vừa bước xuống quán trà kiểu Nhật, Giang Tông lập tức đưa tay chạm miệng. Cái quán trà kiểu dáng thấp kém này cô ta chưa bao giờ đến. Tuy phong cách có chút bát mát nhưng thấp kém vẫn chỉ là thấp kém. Giang Tông đẩy miếng cưỡng kéo vali vào trong. Nếu Cố Mặc muốn, cô ta có ghét vẫn phải nhẫn nhịn. Cố Mặc cùng Tuyết Nhàn đang ngồi với nhau tại bàn gần cửa sổ. Chính vì Tuyết Nhàn quay lưng lại nên Giang Tông không thấy mặt của cô. Đi qua thấy Cố Mặc trò chuyện với người phụ nữ khác thì tức giận định đi tới. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, Giang Tông không tin vào mắt mình, làm rơi vali trên tay. Tuyết Nhàn, cô sao cô còn sống? Giang Tông không tin đưa mắt nhìn Cố Mặc, thấy anh vẫn bình thản, bất giác. Cô ta siết tay lại. Tuyết Nhàn nhếch miệng, cô từ từ đứng dậy đối diện với Giang Tâm, mỉm cười. Cô đến đây à? Sao lại đến đúng lúc tôi và Cố Mặc đang hẹn hò vậy? Hẹn hò? Giang Tâm mím chặt môi trừng mắt. Cô ta rất muốn tát cô một cái bả tai, nhưng vì Cố Mặc đang ở đây nên phải nhẫn nhịn. Giang Tâm ngay lập tức thở dài đi tới cạnh Cố Mặc nhẹ giọng. Cố Mặc, anh hẹn em đến đây làm gì vậy? Còn chuyện Tuyết Nhàn và anh hẹn hò là sao? Cố Mặc đưa mắt nhìn Tuyết Nhàn thì thở dài. Anh vô dĩ không định nói chuyện với Giang Tâm, nhưng cô lại muốn anh chiều tức cô ta. Thật sự Cố Mặc rất lấy làm khó chịu mỗi khi nhìn thấy Giang Tâm. Là cô thấy đấy, tôi nhớ, hình như tôi không kêu cô tới gặp tôi. Anh, em là vị hôn thê của anh, sao anh lại hẹn hò với Tuyết Nhàn chứ? Anh hãy giữ cho em một ít thể diện được không? Giang Tâm định tiến tới nắm lấy tay Cố Mặc, đột nhiên Tuyết Nhàn dịch chuyển chân ra, khiến cô ta vấp ngã lan bàn. Tay chả nóng đổ hết lên người Giang Tâm, khiến cô ta hét to, thu hút ánh mắt của mọi người. Đúng lúc này, có mấy người phù phù chạy tới đỡ lấy Giang Tâm, nhưng cô ta vùng vàng đẩy họ ra, chỉ thẳng vào mặt của cô. Là cô cố ý phải không? Ai ra, sao lại đổ tội cho tôi chứ? Mọi người cũng thấy là cô tự ngã mà, đúng không, Mặc? Cô thản nhiên liếc nhìn Cố Mặc nhảy mắt. Anh chỉ im lặng coi như ngầm đồng ý, càng khiến Giang Tâm sôi sục hơn. Cô thấy đấy, anh ấy đã là vị hôn phu của cô. Hay, tiếc là anh ấy yêu tôi. Chúng tôi đang quang minh hẹn hò mà bị cô phá đám. Cô đã từng nghe nói ngoại tình với chồng cũ chưa? Giang Tâm cau mày, bàn tay cô ta cơ hồ siết chặt như muốn ghim vào da thịt. Cô ta hận không thể giết chết cô ngay. Mối nhục này không bao giờ cô ta có thể bỏ qua. Tuyết Nhàn vòng qua cầm tay Cố Mặc thản nhiên bỏ đi. Giang Tâm đứng đấy định đi theo thì bị một nhân viên chặn lại. Thưa tiểu thư, cô chưa trả tiền cho chúng tôi. Bọn họ là người phải trả. Nhưng bọn họ đã đi rồi, phải lại cô lại bị trả đổ lên người, mong cô thanh toán. Không ngờ con hổ ly này lại xảo quyệt tới vậy. Giang Tâm bất đắc dĩ lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên. Nhưng anh ta trả lại tấm thẻ cho cô nói: "Xin lỗi, tiệm của chúng tôi buôn bán nhỏ, chỉ nhận tiền không nhận thẻ." Giang Tâm cau mày, cô ta từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm tiền mà chỉ quẹt thẻ, bởi chưa bao giờ tới mấy chỗ thấp kém như vậy. Đột nhiên, Giang Tâm mới ý thức được thì ra là cô bị Tuyết Nhàn lừa gạt. Vừa lái xe, Tuyết Nhàn vừa cười xào sụa. Chắc giờ này Giang Tâm đang gặp rắc rối ở quán trà đó. Cố Mạc đang chăm chú xem iPad ngồi bên ghế phủ lát làm việc. Cổ phiếu của Cố Thị đang giảm dần mà anh lại giúp cô quản lý cả Hắc Thị nữa. Thật là mệt mỏi. Tắt iPad đi, Cố Mạc đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe luôn bám phía sau xe của hai người. Anh lập tức đạp chân ga, nhòi người điều chỉnh hướng lái sang bên phải. Quả nhiên, một tiếng súng vang lên sượt qua bên cửa kính. Lúc này, Tuyết Nhàn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Có người muốn tập kích. Chiếc xe của cô phanh gấp ở bên đường, chiếc ô tô phía sau lúc này phóng ga vụt ngay đi. Tuyết Nhàn toan định cho xe đuổi theo sau, đột nhiên bên cửa kính có tiếng gõ. Hai người cảnh sát giao thông, một nam một nữ đang đứng đấy. Họ đề nghị cô vào Cố Mạc xuống xe, nhưng nếu chậm trễ sẽ mất dấu chiếc xe kia. Cố Mạc này tự mình xuống giải quyết vấn đề. Ngay lúc hai người cảnh sát không để ý, cô liền phóng xe đi. Xe của anh vi phạm làn đường, vượt đèn đỏ. Hiện tại bạn anh lại bỏ trốn, phiền anh xuất trình giấy tờ. Cố Mạc không ngờ cô lại cố chấp đuổi theo kẻ kia tới vậy. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm nữ cảnh sát vừa nói, tầm nhìn chuyển xuống bảng tên của cô. Trung úy Bảo Hà, tôi sẽ gọi người tới giải quyết. Nghe thấy người đàn ông gọi tên mình, lúc này vị nữ cảnh sát dừng bút ngẩng đầu lên. Người đàn ông này đẹp quá mức tưởng tượng, ngũ quan thanh tú, chiều cao tiêu chuẩn, quả thực đúng là mỹ nam hiếm gặp, mà không, còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh. Mải ngắm nhìn Cố Mạc mà Bạc Hà quên ghi giấy tờ. Cũng may Tiểu Hiền đứng bên cạnh đưa tay sờ sờ tay áo thúc xủ cô. Chị, còn ngây ra đó hả? À, phiền anh thay chúng tôi về sở một chuyến, anh có thể gọi người nhà tới đó để chúng tôi giải quyết vấn đề này. Tuyết Nhàn phóng xe phủ theo chiếc xe đen phía trước, đến một eo biển ít người. Lúc này, cô mới phát giác có gì không ổn, liền nhấn chân ga dừng lại. Tuyết Nhàn toan định quay xe, nhưng bỗng có ba chiếc ô tô từ các hướng đi đến bảo vệ cô ở giữa. Đảm bảo đen nhanh chóng xuống xe, bọn chúng cầm súng đi tới chiếc xe của cô gõ lên cửa kính. Xuống xe. Tuyết Nhàn định dùng điện thoại gọi người tới cứu, nhưng cửa xe bị một tên áo đen không biết làm sao mở được. Cả người cô bị tên áo đen đó lôi ra khỏi xe. Tuyết Nhàn chống cự, định quay người giáng cho một trong số chúng một cú đá sau phi. Nhưng tay cô bị ai đó thân thủ lợi hại hơn bẻ ngoặt về phía sau, rồi một khẩu súng dí sát sau gáy của cô. Tuyết Nhàn cau mày vì đau, cánh tay cô như bị gãy xương vậy. Chống cự cũng vô ích, cô không thoát khỏi đâu. Giọng nói này, Tuyết Nhàn quay đầu về phía sau. Quả nhiên, người đang bẻ tay của cô là Phong Lôi. Phong Lôi, sao lại là anh? Đơn giản vì tôi làm theo mệnh lệnh thôi. Phong Lôi nhếch miệng, ngay sau đó thêm một chiếc ô tô trắng dừng lại, mà người đàn ông bước từ trong ô tô đó ra, mang khuôn mặt giống hệt với Cố Mạc. Tuy nhiên, mái tóc của anh ta không bao giờ có màu đen giống anh. Cả thân thể của cô run rẩy, sao Cố Phạm lại ở đây? Chẳng phải anh ta đang phải ở New York sao? Cố Phạm! Đã lâu không gặp. Cố Phạm thản nhiên bước tới trước mặt cô. Lúc này Phong Lôi thả tay cô ra. Tuyết Nhàn sợ hãi lùi lại. Cô toàn quay người thì bị bàn tay rắn chắc của Cố Phạm giữ lại. Cổ tay của cô bị kéo mạnh đau đớn, cả người bị anh ta ép sát. Tuyết Nhàn khó chịu, cô không còn đường lui nữa. Cố Phạm lại sở trò hạ lưu như vậy, nhưng Phong Lôi lại thuộc hạ thân tín của Hát Tư giả. Tại sao anh ta giúp Cố Phạm? Trừ khi hoặc Phong Lôi bị mua chuộc, hoặc chính Phong Lôi ngay từ đầu là gián điệp. Cố Phạm thấy không ngờ Phong Lôi mang tấm ảnh người phụ nữ của Hắc Tư giả tới lại chính là Tuyết Nhàn. Năm đó, ân nhân của Hắc Tư giả cũng vô tình đến New York gặp được Cố Phạm. Ân nhân đã cứu Cố Phạm và ngầm giúp anh lên làm lão đại năm đó. Chính vì vậy mà ngoài Hắc Tư giả ra thì người kia chính là Cố Phạm. Ân nhân đã từng nói muốn thống lĩnh được Hắc Bạch Đạo thì phải là kẻ mạnh nhất. Nhưng riêng Hắc Tư giả lại khác, anh chính là một thiên tài, còn Cố Phạm chỉ là kẻ luôn ở sau. Chính vì vậy, Dần dần hai người họ xảy ra tranh chấp, cho đến khi Hắc Tử Giả tự tay bắn chết em trai của Phong Lôi, cũng chính là thuộc hạ của Cố Phàm. Phong Lôi muốn trả thù cho em trai nên mới đồng ý hợp tác với Cố Phàm để ngầm đẩy Hắc Tử Giả vào chỗ chết. Bao năm nay, Phong Lôi ngoài tiết lộ thông tin giá thầu của Hắc Thị mà thường ngày nhân lúc Hắc Tử Giả dùng bữa liền bỏ độc vào đồ uống của anh. Chính vì vậy mà khối u trong đầu của Hắc Tử Giả thường có dấu hiệu xấu, đến bây giờ cũng đã chết. Muốn làm gì? Chẳng lẽ anh định dùng tôi uy hiếp Cố Mặc? Lần trước ở New York, cô suýt bị anh ta cưỡng hiếp. Lần này không may lại rơi vào tay anh ta, cô cũng không chắc thoát khỏi hay không nữa. Không, Cố Mặc, tôi sẽ giải quyết sau. Hiện tại, Hắc Tử Giả đã giao toàn bộ tài sản cho cô, bao gồm cả Hắc Thị, đúng chứ? Cô im lặng, Cố Phàm đưa tay bóp chặt cổ cô, ép phải đối mặt với anh ta. Chuyển nhượng quyền thừa kế sang tên thôi, tôi sẽ tha cho cô. Cố Phàm đã thay đổi kế hoạch ban đầu, giờ chỉ cần có trong tay sản nghiệp của lực lượng của Hắc Tử Giả, bằng sức của anh ta cũng đủ để lật đổ Cố Mặc rồi. Hắc Tử Giả đã chết, giờ chỉ cần Cố Mặc và cả Cố gia sụp đổ. Cố Phàm không tin anh ta không nắm giữ quyền lực cao nhất cả Đông Thành và Vương Thành. Anh đừng có mơ, có phải chính anh và Phong Lôi hại Tử Giả không? Cố Phàm đột nhiên mỉm cười hất cô ra, gương mặt Phong Lôi sa sầm lại. Hắc Tử Giả chết là do hắn tự chuốc lấy. Hắn giết em trai tôi chỉ trả lại những gì hắn nợ thôi. Tuyền Nhàn không ngờ cuộc chiến của mấy người bọn họ phức tạp đến như vậy, vậy mà bọn họ lại kéo cô vào. Tuyền Nhàn thở một hơi, nếu đã là đường cùng, cô thả chết còn hơn. Tài sản và Hắc Thị cô sẽ không giao cho Cố Phàm. Nếu như cô chết rồi, không có người thừa kế, thì toàn bộ sẽ được hiến tặng cho các cô nhi viện và viện dưỡng lão. Như vậy cũng tốt, còn hơn là giao cho bọn họ. Đưa mắt quan sát một hồi, Tuyên Nhàn định đâm đầu vào chiếc ô tô gần đó. Nếu chết có thể gặp được anh thì cô chẳng còn gì nuối tiếc. Đôi mắt của Cố Phàm xẹt qua một tia bất thường. Anh ta vươn tới, ngay khi cô Toàn định đập đầu thì ngay lập tức túm tay cô lại. Tuyên Nhàn khó chịu, chỉ còn một tấc nữa thôi, cô đã thành công. Lúc này, Cố Phàm tức giận hử lạnh, người phụ nữ này đúng là to gan. Thả chết chứ không chịu giao ra tài sản của Hắc Tử Giả. Anh ta xoay người cô lại, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ của cô. Muốn tự sát sao? Đừng hòng. Nếu cô cố chấp như vậy thì tôi sẽ khiến cho cô nhục nhã sống không được, chết không xong. Cố Phỏng gằn giọng. Ngay sau đó, anh ta lôi cô từ chiếc xe trắng gần đó, mở cửa tống cô vào bên trong. Tuyên Nhàn hoảng hốt định phản kháng, nhưng lại bị anh ta lấy từ đâu ra một cổng tay khóa hai tay cô lên đỉnh đầu. Tên khốn này, anh định làm cái gì? Buông. Đương nhiên là làm cô rồi. Tôi muốn biết cơ thể này có gì đặc biệt mà cả Cố Mặc và Hắc Tử Giả đều yêu cô. Cả người cô như vậy đóng đá. Anh ta điên rồi. Anh ta định làm chuyện đó với cô ngay trong xe, mà bên ngoài lại toàn thuộc hạ của anh ta. Nước mặt cô rơi lã chã. Hắc Tử Giả, anh ở đâu? Cứu em. Tuyên Nhàn cảm thấy hô hấp của mình bị cạn kiệt. Tim của cô đập mạnh một hồi rồi cơ thể mất đi ý thức. Cố Phàm dừng động tác, thấy người phụ nữ dưới thân bất tỉnh thì anh ta cúi xuống xem xét. Gương mặt trắng bệch, đổ rất nhiều mồ hôi, hơi thở đứt quãng, đặc biệt là chân tay có trạng thái hơi co. Cố Phàm sa sầm nét mặt. Theo kinh nghiệm bác sĩ lâu năm của anh ta, chẳng lẽ tim của cô có vấn đề? Cố Phàm ghé tay xuống ngực cô thám thính. Quả nhiên, tim đập liên hồi, có lúc còn tưởng chừng như sắp ngừng đập. Cố Phàm điều chỉnh độ nằm của cô cho đúng rồi sơ cứu tạm thời. Cô đối với anh ta chưa thể chết được, một con cờ quan trọng không thể mất đi. Để cho cô nằm thẳng ở ghế sau, rồi Cố Phàm vòng qua tự mình lái xe đưa cô tới bệnh viện. Phòng Lôi đánh ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, rồi phòng xe theo sau xe của Cố Phàm. Cũng may sơ cứu kịp thời và đưa đến bệnh viện đủ lúc nên tính mạng của cô không có gì nguy hiểm. Bác sĩ đưa cô vào phòng hồi sức rồi dặn dò Cố Phàm một vài điều. Thì ra hiện tại anh ta mới biết trước đây cô đã từng có một cuộc phẫu thuật. Do lần đó thứ được phẫu thuật lấy ra đã đâm vào tim của cô một chút nên để lại di chứng. Chỉ cần một khi kích động quá mức thì sẽ dẫn đến suy tim, cứ kéo dài thì tim sẽ không chịu đựng nổi mà ngừng đập. Đứng ngoài cửa phòng bệnh, Cố Phàm thâm trầm không biết nói gì. Lúc này Phòng Lôi đi tới bên cạnh anh ta. Giờ tính sao? Đợi cô ta tỉnh thì mang về biệt thự nhốt lại. Tim cô ta có chút vấn đề nếu để kích động quá mức sẽ dẫn tới đổ tử. Phong Lôi không muốn quan tâm tới sống chết của Tuyết Nhàn, thứ anh ta để ý tới chính là khối tài sản khổng lồ của Hắc Gia. Năm đó, em trai anh đã bỏ mạng vì nó, anh ta nhất định sẽ lấy lại. Nếu cô ta không giao tài sản thì giết cô ta đi, để cô ta làm lỡ kế hoạch thì không hay chút nào. Nghe Phong Lôi nói vậy, Cố Phạm đưa mắt nhìn chằm chằm cô, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Tôi sẽ tự mình thu xếp, không cần anh quản. Cố Phạm tức tối bỏ đi, Phong Lôi nhìn theo không nói câu nào. Kế hoạch đã định thì không bao giờ để tuột mất. Những kẻ cản đường đáng phải chết. Tuyết Nhàn mơ hồ tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Mắt của cô mở to dần mình xem xét lại toàn bộ thân thể. Không có cảm giác đau. Lúc này Tuyết Nhàn mới thở vào. Cố Phạm cũng may chưa có làm gì cô. Nhìn quanh cô thấy không có ai canh gác. Tuyết Nhàn mới xuống giường đi đến bên phía cửa sổ ban công. Đây là tầng 2, cụ may không cao lắm. Nếu bây giờ đi ra phía cửa chính thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Cách duy nhất phải làm là trèo cửa sổ. Không biết lúc nào Cố Phạm mới quay lại nên cô phải tranh thủ. Bám chắc vào những bờ vách tường gồ ghề, Tuyết Nhàn dần dần theo đó mà leo xuống dưới. Vừa nhảy được xuống đất, cô quan sát một hồi rồi cái người bỏ chạy, mặc cho trên người vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân. Đứng ở phía bờ tường gần đó, Cố Phạm mím chặt môi nhìn theo bóng dáng của cô. Ngải Mizi, có nên đuổi theo không? Bỏ đi, thông báo với Phong Lôi rằng tiếp tục kế hoạch. Tên thuộc hạ dù thắc mắc cũng không dám lên tiếng. Tuyết Nhàn vốn dĩ chẳng qua nổi tầm mắt của Cố Phạm. Sợ dĩ cô chạy thoát là do anh ta cố ý để như vậy. Thật là nực cười. Tuyết Nhàn chạy ra khỏi bệnh viện. Cô không có điện thoại nên không liên lạc với ai được. Cô chạy chân trần đến một con hẻm nhỏ rồi thở hổn hển. Bất giác cô đưa tay lên chặn ngực. Tim đau quá, tại sao chứ? Bây giờ để ý mới nhớ, sau khi phẫu thuật lấy con chip ra thì cô luôn cảm thấy tim mình nhói đau mỗi khi kích động. Làm sao có thể có chuyện gì chứ? Không đâu. Một tiếng súng vang lên sượt qua vai của cô. Tuyết Nhàn bất giác nhíu mày, bả vai cô đang chảy máu từng giọt chảy xuống đất. Cô đưa tay chặn bả vai để kiểm hãm máu chảy. Quay lại phía sau, Tuyết Nhàn kinh hãi khi thấy Phong Lôi đang cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô. Tuyết Nhàn run rẩy hơi lùi lại. Phong Lôi, tại sao? Cô chính là mối nguy hại, vậy nên cái chết sẽ tốt cho cô hơn. Anh... Hiện tại xung quanh không có một ai, vì sợ mọi người để ý đến bộ quần áo bệnh nhân và chảy trần thất nên cô mới lẻn vào những chỗ ít người. Thật không ngờ lại chính là cơ hội cho Phong Lôi hãm hại. Hiện tại cả người cô run rẩy không ngừng. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng quá kích động, rất có thể cô sẽ suy tim mà chết đấy. Tuyết Nhàn thở dốc cảnh giác, ngay khi Phong Lôi định bóp cò súng, đúng lúc đằng sau cô có tiếng bước chân, có ai đó bắn vào tay Phong Lôi khiến anh ta rơi khẩu súng trên tay xuống đất. Phong Lôi như không tin được người đàn ông đang ở phía sau cô. Bất giác, Tuyết Nhàn cảm nhận được một hơi ống quen thuộc, nước mắt cô bỗng chảy dài hai bên má. Cảm giác này của anh... Một bàn tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô, rồi dòng trầm ấm ấy vang lên bên tai cô rất êm. Tuyết Nhàn, để em phải đợi lâu rồi. Cơ thể của cô cứng đờ, giờ đây cô như không thể tin vào tai mình. Chả lẽ đây là một giấc mơ sao? Phong Lôi ôm tay bị thương, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Hắc Tư Dạ. Người đáng lẽ đã chết mà lại đứng ngay trước mặt. Anh ta định cử động thì có tiếng động vang lên. Cả Lưu Quang Nhất và Phong Vân đều đồng loạt chĩa súng vào sau gáy anh ta. Hắc Tư Dạ, mày chưa chết? Khóe miệng Hắc Tư Dạ nhếch lên, anh không người bế cô lên. Làm cậu thất vọng rồi, tôi là kẻ sống sai nên không thể trơ mắt nhìn cậu làm hại người phụ nữ tôi yêu được. Phong Lôi nắm chặt tay lại, anh ta không can tâm. Hắc Tư Dạ chưa chết, tại sao lại như vậy? Phong Lôi, cậu quên tôi đã từng nói gì sao? Tôi ghét nhất bị phản bội. Chính mày đã giết em trai tao. Vậy thì hãy xuống đó hỏi xem em trai cậu tại sao tôi giết nó. Tội của nó so với cậu còn nặng hơn. Hai từ giả vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên chói tai. Lưu Quang Nhất và Phong Vân đầu loạt nổ súng. Khi Phong Lôi ngã xuống, anh ta vẫn chưa bao giờ cam tâm. Điều anh ta hối hận nhất chính là đã sơ sẩy để cho Hắc Tư Dạ sống sót. Tuyên Nhàn quá mệt mỏi nên ngất đi. Hắc Tư Dạ ôm cô trở về biệt thự theo đường mật, ít người để ý. sự việc vẫn chưa kết thúc, chẳng mấy mà Cố Phạm sẽ biết Phòng Lôi đã chết. Hai Từ Già phải nhanh chóng thu xếp toàn bộ sự việc, kể cả thông tin anh vẫn còn sống. Khi tỉnh lại lần nữa, Tuyền Nhàn mới phát hiện cô đang nằm trong vòng tay của Hắc Tư Giả. Ngoài trời đã dần chuyển về tối, đây không phải là mơ, anh thật sự vẫn còn sống. Cô vui mừng ôm chặt lấy anh. Hắc Tư Giả lúc này mở mắt, khóe miệng hơi nhếch, mắt lộ rõ ý cười. Sao hả, vui thế sao? Đương nhiên là em vui rồi. Hắc Tư Giả đưa tay xoa đầu cô, thật là anh cũng cảm thấy xót khi cô khóc ròng bao ngày vì cho là anh đã chết. Dù sao thì cũng là lúc tình thế nguy cấp đó, anh cũng tỏ tình đối với cô, nói ra những lời tận đáy lòng. Tuyền Nhàn vẫn nghi hoặc một số thứ, chính vì vậy mà Hắc Tư Giả kể lại toàn bộ sự việc cho cô. Anh cũng biết, thời gian khi anh vắng mặt thì Cố Mặc đã giúp cô điều hành Hắc Thị. Tuy không phải khen, nhưng Hắc Tư Giả phải công nhận rằng Cố Mặc quả thực là con người anh không nhìn nhầm, nhưng duy chỉ có điều. Thì không ở cạnh thì làm sao anh ấy giúp em? Cũng tại anh lại giao một khối tài sản khổng lồ cho em làm gì? Cô quay mặt đi giận dỗi, Hai Từ Già liền ngớ ra rồi ôm lấy cô chặt hơn. Có sự sống và cái chết cận kề như vậy, anh mới hiểu ra vấn đề rằng anh không muốn mất cô, thực sự rất sợ khi cô rời xa mình. Đúng lúc này, Lưu Quang Nhất gõ cửa bước vào, Tuyết Nhàn xấu hổ đẩy Hai Từ Già ra rồi ngồi xuống giường. Anh chỉ nhìn cô nở một nụ cười yêu nghiệt. Lưu Quang Nhất bước vào thì hử lạnh. Người sống độc thân như anh ta thế cảnh này dĩ nhiên khó chịu. Đem một tập hồ sơ tới cho Hắc Tư Giả, Lưu Quang Nhất thông báo. Đã tìm ra nguồn cung cấp tài trợ cho Miji, chính là Khuynh Song, tiểu thư của Khuynh gia. Thế lực hiện tại của Khuynh gia ở Nhật rất hùng mạnh. Sở dĩ Cố Phạm hợp tác được với Khuynh gia vì Khuynh Song mê mẩn sắc đẹp của Cố Phạm. Cô ta chính là người đứng đầu Khuynh gia hiện tại. Hắc Tư Giả nhíu mày, hiện tại thế lực của Miji rất lớn. Vậy nên anh phải thực hiện kế hoạch ngay, phòng ngừa hậu quả. Chỉ cần cắt được nguồn trợ cấp của Miji thì anh có thể dễ dàng lật đổ anh ta. Tiếp đi. Ừ, tôi đã gọi điện giao dịch ngầm với Khuynh Song. Cô ta sẽ giúp nguồn tài trợ với Cố Phạm với điều kiện ngài phải lấy cô ta. Quả nhiên, Lưu Quang Nhất vừa dứt lời thì cả Tuyết Nhàn và Hắc Tư Giả đồng loạt nhìn anh ta với con mắt đáng sợ. Lưu Quang Nhất thở dài. Tại thấy tình hình nguy cấp quá, tôi chắc giải gửi ảnh của ngài cho Khuynh Song, tôi không cố ý. Đầu Tuyết Nhàn nổi ba vải đen, sắc đẹp của Hắc Tư Giả đúng là một bi kịch. Hết huấn Y Lan rồi lại tới Khuynh Song kia muốn lấy anh. Cô không hiểu tại sao mấy người đó lại chết mê chết mệt cái sắc đẹp này nữa. Tôi không đồng ý. Hà ra, đây là chỉ giả vờ thôi. Hạ gục được Miji rồi thì chúng ta sẽ phản công lại Khuynh gia rất dễ dàng. Ngài đừng nói như vậy được không? Khuynh Song là người đàn bà rất độc ác. Thứ cô ta muốn nhất định sẽ lấy được. Theo thông tin tôi điều tra thì cô ta dùng quyền lực ép tất cả người đàn ông cô ta nhìn chúng bỏ vợ con theo cô ta. Tuyết Nhàn im lặng suy nghĩ. Cô biết tình cảm của Hắc Tư Giả rất chung thủy với mình, cũng giống như lần trước anh thả chết cũng không lấy Huân Y Lan. Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó. Nếu nhỡ sau này Khuynh Song kia làm hại tới anh, cô chỉ sợ bản thân cũng chả sống nổi. Tư Giả, anh nghe em một lần đi. Hiện tại Khuynh Song đã nhìn thấy ảnh của anh rồi. Anh biết đấy, nếu anh không đồng ý thì có thể Cố Phạm sẽ lợi dụng mà phản công thì sao? Ý em muốn tôi lấy người khác bỏ em? Không, chỉ là giả vờ thôi. Em không muốn anh lại gặp nguy hiểm. Tuyên Nhàn cầm lấy tay Hắc Tư Giả lai lai. Dù gì Khuynh Song kia gây ra bao nhiêu tội, chia cắt bao cả vợ chồng chỉ vì dục vọng bản thân, lời này chính cô sẽ dạy dỗ cho cô ta một bài học. Hắc Tư Giả nghe cô nói vậy thì im lặng ngầm đồng ý. Anh có thể diễn với cô nhưng không bao giờ chấp nhận lên giường với Khuynh Song kia. Hắc Tư Giả sai Lưu Quang Nhất đi sắp xếp. Khi Lưu Quang Nhất định mở cửa ra khỏi phòng thì tiếng của cô vọng đến. Lưu Quang Nhất, anh liệu mà sắp xếp, đừng để con hổ ly đó đụng vào dạ. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Sở cảnh sát tại Vương Thành. Suốt từ sáng tới giờ Cố Mặc vẫn ở đây không chút rời đi. Người của anh mãi cuối cùng mới hoàn tất thủ tục. Anh không hiểu ở Đông Thành có khác với Vương Thành không mà thủ tục lại rườm rà tới vậy. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với Trung úy Bạc Hà cách nhau một cái bàn, cuối cùng Cố Mặc chỉnh lại bộ vest trên người rồi từ từ đứng dậy. Lúc này Bạc Hà dừng bút. Đúng lúc Tiểu Hiền mang tới cho cô một tờ giấy, cô liền cầm lấy rồi đưa đến trước mặt của Cố Mặc. Anh có thể ra về. Bạc Hà tuy mê trai thật, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc. Nếu không phải vì chưa hết giờ làm, cô sẽ chẳng dạy gì mà lại cứ ngắm cố Mạc mãi. Nếu Từ Hiền mà biết lại mách lỏng với ba cô, chắc chắn tháng này sẽ bị kỷ luật. Cố Mạc khử lành toan người quay đi. Lúc này, Bạc Hà đưa mắt nhìn đồng hồ. Đúng lúc cô hết giờ làm việc. Dặn dò Tiểu Hiền ở lại tăng ca xong, rồi cô cầm túi chạy theo cố Mạc. Vừa thấy bóng dáng của cố Mạc ở trước cổng lớn, Bạc Hà liền tới bên cạnh anh. Tối rồi, tôi có thể mời anh ăn cơm không? Cố Mạc vẫn lạnh nhạt bước đi. Lúc này, Bạc Hà mím chặt môi chạy đến chặn trước mặt của anh. Tôi muốn mời anh ăn cơm. Ánh mắt của cố Mạc di chuyển xuống thân hình nhỏ nhắn của cô, nhìn một lượt rồi nói. Tôi không rảnh, phiền cô tránh qua một chút. Bạc Hà vẫn đứng đó nhìn anh không nhúc nhích. Từ trước tới nay, chưa bao giờ có ai từ chối cô cả. Cô là con gái của thanh tra cảnh sát cấp cao, là thiên kim của Bạc gia. Ba người anh của cô ngày ngày cưng phụng cô như bà Hoàng. Vậy mà lần đầu tiên lại có người từ chối lời mời của cô. Tôi chỉ muốn mời anh ăn cơm thôi. Cố Mạc thở dài đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Người của anh vừa thông báo Tuyết Nhàn đã về biệt thự Hắc Gia rồi. Anh cũng chẳng muốn làm phiền cô. Đợi cho cô thích nghi dần dần công việc quản lý, anh sẽ trở lại Đông Thành giải quyết nốt công việc của tập đoàn. Cố Mạc phỏng qua cô đi trước một đoạn. Lúc này anh cho tay vào túi quần rồi sẵn giọng. Đi thôi, cô nói cô mời tôi còn gì, không nhanh lên. Coi như hôm nay anh xui xẻo đi ăn giết thời gian vậy. Bạc Hà nghe vậy thì vui mừng nhanh chóng chạy theo cố Mạc. Nhân tiện cô lấy điện thoại ra gọi cho quản gia bảo ba anh của cô ăn cơm trước. Sân bay Tokyo. Theo như Lưu Quang Nhất sao xếp, Hai Từ Giả đành phải sang tận Nhật Bản để gặp Khuynh Song. Do không muốn cô gặp nguy hiểm, Lưu Quang Nhất đã sắp xếp chào Tuyết Nhàn theo sau với thân phận là bạn gái của Phong Vân. Tự dưng bị lôi vào khiến Phong Vân buồn khóc cũng không xong, bởi từ lúc đi tới giờ Hai Già cứ nhìn anh ta chằm chằm bằng cặp mắt cảnh cáo. Hai Từ Già vừa ra khỏi trạm kiểm soát, người của Khuynh Song đã đợi sẵn ở đó ngây đón anh. Bỗng dưng thấy cô đi phía sau lại khiến tâm tình anh khó chịu. Rõ ràng cô là người phụ nữ của anh mà lại phải giấu mối quan hệ lén lút. Tuyết Nhàn biết hiện giờ Hai Từ Già đang rất giận, nhưng cô phải kiềm chế tươi cười. Cũng may trước khi ra sân bay sang Nhật, cô đã gọi điện thông báo cho cố Mạc để anh không phải lo lắng cho cô. Tuyết Nhàn cũng nói với anh rằng Hai Từ Già vẫn chưa chết, rồi khuyên anh nên trở lại Đông Thành. Dù sao, cô biết cố Mạc là một người đàn ông tốt, nhất định anh sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Chỉ tiếc rằng người đó không phải là cô. Người của Khuynh Song đưa Hai Từ Già tới một dinh thự màu trắng biển lập dưới chân núi. Xung quanh toàn là hoa anh đào thơm hồng. Phía trước là hồ nước trong suốt, rất rộng hình bầu dục. Tuy không muốn, nhưng Tuyết Nhàn phải thừa nhận khung cảnh ở đây rất đẹp. Thiên nhiên trong lành lại thiết kế đơn giản, đúng là một nơi lý tưởng nghỉ mát. Bước vào dinh thự của Khuynh gia, Hai Từ Già được đón tiếp rất lòng trọng. Một hàng ngũ cận vệ đón tiếp từ ngoài cổng chính vào. Mà khi vào thì phải kiểm tra an ninh chặt chẽ, tất cả mọi vũ khí đều phải để bên ngoài. Khuynh Song nửa ngồi nửa nằm trên bộ ghế da dành cho người quý tộc ở tầng 2. Khi bước lên từng bậc thang, Tuyết Nhàn đã linh cảm thấy có gì không ổn. Quả nhiên, Khuynh Song vừa nhìn thấy Hắc Tư Giả thì động tâm thật. Cô ta ra hiệu cho hai người đàn ông bóp vai mình lui xuống rồi chỉnh lại bộ vai trên người. Khuynh Song phủ đẹp nhưng trang điểm quá đậm khiến Tuyết Nhàn mất cả thiện cảm. Hắc gia, rất vui khi anh đến đây gặp em. Khuynh Song đứng dậy muốn tiến tới bắt tay Hắc Tư Giả, nhưng anh lại nhíu mày khó chịu. Tuyết Nhàn giật thót, Hắc Tư Giả vốn không thích tiếp xúc với phụ nữ. Trước khi đi, cô đã bảo Lưu Quang Nhất chuẩn bị găng tay cho Hắc Tư Giả, là loại găng tay ba lớp siêu mỏng đặc biệt, không biết có tác dụng không. Tuyết Nhàn thở phào khi Khuynh Song bắt tay Hắc Tư Giả chỉ một chút thôi, cũng không vấn đề gì lớn. Khi mọi người đều được ngồi xuống ghế dùng trà, lúc này Khuynh Song mới nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Hắc Tư Giả, mà cô lại đứng phía sau anh đang thưởng thức trà thơm. Khuynh Song nhìn Hắc Tư Giả nở nụ cười tươi. Tư Giả, về chuyện tổ chức hôn lễ của chúng ta, em đã sẽ cho người chuẩn bị. Anh muốn điều kiện gì, em cũng có thể chấp nhận hết. Suy chút nữa, cô bị sạc trà, nhưng cơn ho lại kéo đến liên tiếp. Phòng vấn bên cạnh đành vỗ lưng của cô cho dễ hít thở. Xin lỗi, bạn gái tôi bị sặc. Phong Vân chưa dứt lời, gương mặt Hắc Tư Già sa sầm lại, tách trà trên tay anh lập tức bị bóp vỡ tan. Cả không gian im lặng, Phỏng Vân nuốt một ngụm nước bọt. Lần này mà trở về, chắc chắn Hắc Gia sẽ thủ dai cho mà xem. Chỉ tại Lưu Quang Nhất, tất cả tại anh ta khiến bản thân mình thê thảm như này. Mà lúc này, Khuynh Song lại si mê gương mặt của Hắc Tư Dạ. Mỹ Nam khi tức giận quả nhiên hoàn mỹ. Hắc Tư Dạ đưa mắt nhìn chằm chằm Tuyết Nhàn, khiến cô lạnh cả sống lưng. Khổ quá, cô đâu có muốn vậy đâu. Lúc này, Khuynh Song nở một nụ cười mê hồn. Có lẽ cô ta thấy rất rất vui vẻ khi Hắc Tư Dạ một tay bóp nát cốc trà. Người giúp việc không cần phải đợi chủ nhân lên tiếng, đã biết ý dọn dẹp ngay. Tư Dạ, em đã cho người sắp xếp phòng cho anh rồi. Nếu anh muốn, có thể ở chung phòng với em. Không cần. Đã không được ôm cô ngủ, lại còn để người phụ nữ khác nhòm ngó, đã khiến Hắc Tư Dạ bực bội lắm rồi. Cứ đợi cho Cố Phàm bị hạ gục, gia đình anh sẽ tính món nợ này với Khuynh Song kia. Khuynh Song thấy Hắc Tư Dạ lởi đi thì chỉ biết vâng lời. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhún nhường trước một người đàn ông. Từ khi sinh ra thì Khuynh Song đã sống như một bà hoàng. Cô ta lại mê sắc đẹp cấp độ nặng. Chính vì vậy mà khi thấy Cố Phàm, cô ta đã động lòng mà giúp anh ta rất nhiều, cả về quyền lực cũng như tiền bạc. Nhưng giờ đã khác rồi, người đàn ông hôm nay cô ra gặp được còn hoàn hảo hơn. Phải nói rằng vẻ đẹp của anh không người đàn ông nào sánh bằng. Khuynh Song nhìn chằm chằm Hắc Tư Dạ. Cô ta quyết rồi, người đàn ông này mãi mãi thuộc về cô ta, không được bất kỳ ai dám động vào. Đến giờ dùng bữa trưa, cả Khuynh gia được triệu tập đông đủ, phần lớn là các vị trưởng bối. Anh ấy vừa ăn vừa liếc nhìn Hắc Tư Dạ rất hài lòng, đặc biệt là mấy vị tiểu thư bị sắc đẹp của anh say mê. Tuyên Nhàn đứng một góc cạnh Phong Vân, cả người cô như đang bốc hỏa. Mặc dù Hắc Tư Dạ không để ý đến mấy con hổ ly kia, nhưng cô vẫn cảm thấy tức. Nhìn thấy cái ánh mắt thèm thuồng kia mà cô chỉ muốn xông tới chọc mù mắt bọn họ. Mà Khuynh Song, đám cưới của con và Tư Dạ bao giờ tổ chức? Khuynh Thành lên tiếng hỏi con gái. Trong nhà thì ông ta quý nhất là Khuynh Song, bởi vì đứa con gái này rất có tài, lại khiến ông ta vô cùng hài lòng. Ông ta đã nghe nói tới thế lực của Hắc Tư Dạ ở Phương Thành, thật không ngờ tuổi trẻ tài cao. Khuynh Song và Hắc Tư Dạ mà thành một đôi thì chẳng có cái gì tốt hơn thế. Hắc Tư Dạ vừa nghe xong đàn đũa xuống, anh từ tốn đứng dậy rồi xin phép về phòng trước. Mấy vị trưởng bối cũng không dám phản đối gì, thấy Hắc Tư Dạ đi rồi thì Khuynh Thành chỉ thở dài. Hắc Tư Dạ này thâm sâu khó lường, còn phải biết nắm bắt cơ hội đấy. Khuynh Song vui vẻ đáp lại, nắm bắt cơ hội sao? Ngay từ đầu gặp Hắc Tư Dạ, cô ta đã nhắm rồi. Tuyên Nhàn nhân lúc mọi người không để ý, liền lén đi lên phòng của Hắc Tư Dạ. Thật là Hắc Tư Dạ cũng hơi khó tính thật, nhưng nếu ví dụ anh mà gặp ba mẹ cô trong hoàn cảnh giống này thì không biết có hành xử vậy không nữa. Cô quan sát kỹ xung quanh thấy không có bất kỳ ai, rồi chạy nhanh đến chỗ Lưu Quang Nhất và ba tên thuộc hạ đang đứng canh gác trước cửa phòng của Hắc Tư Dạ. Vừa nhìn thấy cô, Lưu Quang Nhất kéo kéo tay cô rồi nói nhỏ: Hắc gia vừa vào phòng mặt hàm hàm sát khí, cô mà không vào khuyên thì chắc đêm nay thôi, ngày ấy tức giận giết đám người dưới kia mất, như vậy kế hoạch hỏng bét. Hiện tại Khuynh gia có phải thế lực lớn phía sau hậu thuẫn, Hắc Tư Dạ mà giết đám người Khuynh gia thì cũng chẳng thoát được tai mắt của mấy gia tộc phía sau. Cô lại không muốn anh gặp nguy hiểm, sợ là phải vào khuyên anh nhẫn nhịn. Tuyên Nhàn nhìn Lưu Quang Nhất gật đầu rồi gõ cửa phòng đi vào. Cô vừa bước vào bên trong, đột nhiên một cánh tay rắn chắc giơ ra túm lấy cánh tay của cô. Tuyên Nhàn giật mình thấy cánh cửa bị đóng lại, rồi cả người cô bị ép sát vào tường. Lúc này Hắc Tư Dạ nắm hai cổ tay của cô giơ lên cao rồi cúi xuống hôn. Quả thật bị hành động này của anh làm cô choáng váng, hít thở không thông. Cô may Hắc Tư Dạ buông cô ra kịp thời, nếu không cô chỉ sợ mình sẽ bị ngạt thở. Hắc Tư Dạ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu hút không thấy đáy. Một lúc sau anh lại cúi xuống gặp nhấm bờ môi cao mọng của cô. Mùi lưỡi dây dưa lâu hơn vừa nãy, đầu óc Tuyết Nhàn trống rỗng. Cô thở hổn hển như mất sức lực, lại bị anh ghì sát hơn. Hắc Tư Dạ buông cô ra rồi lại gục đầu xuống bờ vai cô hít ngửi. Em thấy tôi với cô ta mà không ghen sao? Hả? Tuyên Nhàn lúc này mới hiểu ra vì sao anh lại tức giận đến vậy. Vì anh cho rằng cô không có ghen với Khuynh Song. Nhưng lúc đó là cô phải nhẫn nhịn chứ. Nếu ghen tuông lúc đấy thì sẽ vỡ chuyện mất. Anh tức giận sao? Hai Từ Giả gật đầu kiên định. Tôi muốn yêu em, nhưng giờ lại phải lè lút. Trong đời tôi ghét nhất cái loại việc này. Tuy Nhàn có thể hiểu, tuy trước đây cô và anh đã ly hôn rồi, nhưng hiện tại lại không đàng hoàng công khai yêu nhau mà lại phải lè lút vì kế hoạch như này. Có thể nói Hai Từ Giả không vui cũng đúng. Như vậy cô và anh chẳng khác nào mấy cặp đôi đang lè lút ngoại tình vậy. Nghĩ tới đây, Tuy Nhàn mỉm cười vòng tay ôm cổ anh. Đừng giận nữa, em yêu anh. Hai Từ Giả rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Anh định cúi xuống hôn cô thêm một lần nữa, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng đến. Mà Tuyết Nhàn lúc này biến đổi là Khuynh Song. Từ Giả, anh có trong đó không? Em vào nha. Đợi ở đó. Mặt của Hai Từ Giả sát sầm lại, anh liền bất đắc dĩ buông cô ra. Tuyết Nhàn nhìn xung quanh rồi quyết định mở tủ quần áo ra trốn vào đó. Lúc này, được sự cho phép của Hai Từ Giả, Khuynh Song mở cửa đi vào. Trên tay cô ta là một đĩa hoa quả tươi đã được gọt sẵn, mà Khuynh Song thêm một bộ đồ kimono màu đỏ bắt mắt, cả lào nổi bật hơn vẻ đẹp vốn có của cô ta. Từ trong khe tủ nhìn ra, Tuyết Nhàn cảm thấy bốc hỏa. Rõ ràng cô cảm thấy Khuynh Song là cố ý gây sự chú ý đến anh. Ăn mặc cái kiểu thế kia, khác gì đang câu dẫn. Từ Giả, em mang đồ tráng miệng vào cho anh. Để đó đi. Hoàng Từ Giả còn không đưa mắt nhìn cô ta lấy một lần. Anh quay lưng lại ngồi xuống giường. Khuynh Song hơi cúi mặt xuống. Cái khí thế của người đàn ông này không giống mấy nam sủng của cô ta tí nào. Nam sủng của cô ta ngoài làm ấm giường và biết nghe lời thì chẳng được tích sự gì. Nhưng trước mặt cô ta lại khác. Anh chính là người đàn ông hoàng kim mà mọi cô gái mơ ước. Khuynh Song đặt đĩa hoa quả lên trước bàn gần đó rồi tiến tới gần chỗ anh. Do cả người cô ta che chắn mà Tuyết Nhàn ở trong tủ không thể nhìn rõ gương mặt Hắc Tư Dạ. Tư Dạ, anh có điều kiện gì thì cứ bảo với em. Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ giao toàn bộ tài sản cho anh. Tôi ghét phụ nữ lang nhăng. Hai Từ Giả cất giọng lạnh lùng, Khuynh Song liền hơi kích động. Không sao, em sẽ đuổi đám nam sủng kia đi. Em chỉ có mình anh thôi. Tuyết Nhàn nghe cô ta nói vậy thì trầm trồ. Khuynh Song chẳng lẽ có nhiều nam sủng vậy sao? Thật là một người phụ nữ kiểu mẫu mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Cô cũng muốn có một đống nam sủng như vậy. Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nghe Hai Từ Giả nói vậy, Khuynh Song nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại, không một lời phản bác. Thấy cô ta đã đi, Tuyết Nhàn thở phào nhẹ nhõm mở cửa tủ đi ra. Hai Từ Giả đột nhiên đứng dậy đi tới, nắm lấy tay cô ôm vào lòng. Anh muốn gì? Tối nay ngủ ở đây với anh, để Lưu Quang Nhất canh cửa. Tuyết Nhàn chỉ thở dài, cô biết anh chỉ nói với cô để có lệ thôi, chứ cô làm gì còn lựa chọn nào khác. Tối nay, thôi thì ngủ tạm ở đây với Hắc Tư Giả, miễn cưỡng làm gối ôm cho anh ngủ. Nhưng không đúng như những gì cô nghĩ, Hai Từ Giả không đơn giản chỉ là ôm cô ngủ thôi. Tuyết Nhàn bước ra từ phòng tắm, trên người cô tỏa ra mùi hương sữa tắm rơi thơm. Cô đơn giản chỉ mặc áo choàng tắm, đợi khi có người mang tới bộ mới mặc vào. Hai Từ Giả ngồi tựa đầu ở trên bộ ghế da, ánh mắt anh nhìn cô nóng sử, yết hầu cử động lên xuống không ngừng. Lưu Quang Nhất trước kia có ý định muốn sai người đào tạo cho Hắc Tư Giả về vấn đề chuyện giường chiếu nam nữ, nhưng bị Hắc Tư Giả thẳng thừng ném sang bên Pháp làm việc cận lực một tháng. Chính vì vậy mà từ đó chẳng có ai đề cập đến chuyện đó nữa. Cũng có tin đồn ẩm lên một thời rằng Hà Gia thích đàn ông. Rồi hôm đó, phỏng vấn gan dạ dẫn một tiểu mỹ thụ đến phòng của Hắc Gia xem sao. Thật không ngờ số phận của phỏng vấn thảm hơn. Anh ta bị đám thuộc hạ lôi đi rồi cho uống thuốc sổ mấy ngày ôm nhà vệ sinh. Đối với Hắc Từ Giả lại khác, anh vừa ghét tiếp xúc với phụ nữ nhưng cũng chẳng phải anh không có sủ vọng. Chính là anh chưa có tìm được người mình yêu thật lòng mới thủ thân như ngọc như thế. Tuyết Nhàn vừa vặn ngồi xuống giường, đột nhiên Hai Từ Giả đi tới nhấc bổng người cô lên rất dễ dàng. Anh để cô ngồi lên đùi mình, gương mặt của Tuyết Nhàn như bị sốt mà đỏ ửng. Cô định lên tiếng thì bị bờ môi mỏng của anh áp xuống, một nụ hôn dây dưa ám muội. Đầu óc của Tuyết Nhàn trông rỗng mà vô thức ôm lấy cổ của Hắc Tư Giả. Nhưng vì do sự kém hiểu biết này mà cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Ánh trăng soi sáng vào trong phòng, hai thân hình hòa quyện đắm chìm trong sự vị ái tình và dục vọng trầm luân. Đêm đến, Tuyên Nhàn bị tiếng mưa làm cho thức dậy. Cô liền vơ lấy áo choàng tắm dưới đất đi ra đóng cửa sổ lại. Ánh mắt cô bất giác nhìn thấy gương mặt đẹp như tạc của Hắc Tư Giả đang ngủ say. Bất giác, khóe miệng của cô hiện lên ý cười. Giờ cô chính thức trở thành người của anh rồi. Lúc đó, khi Hắc Tư Giả tiến vào, cô mới biết bản thân vẫn còn nguyên vẹn. Lúc trước khi tỉnh dậy sau khi ly hôn với Cố Mặc, cô còn tưởng anh với cô đã xảy ra quan hệ. Nhưng đoạn video lúc trước tại sao lại... Trong đầu Tuyết Nhàn hiện lên một ý nghĩ. Lúc đó, cô thấy màn hình hơi rung, Cố Mặc lại lấy chăn che lại. Chẳng lẽ chính là lúc đấy? Bây giờ, Tuyết Nhàn cảm thấy cơ thể hô hấp khó khăn. Ánh mắt cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe đi vào biệt thự Khuynh Gia. Rồi người bước xuống xe cả làm cô kinh ngạc hơn. Là Cố Phàm, đêm hôm như vậy, anh ta làm cái gì ở đây? Tuyết Nhàn liền lấy áo sơ mi của Hắc Tư Giả mặc vào, rồi sắn tay áo, kết hợp với một chiếc quần bò nữ cô tìm thấy trong tủ rồi mặc vào. Cô không muốn đánh thức Hắc Tư Giả dậy, vừa mở cửa phòng, cô thấy Lưu Quang Nhất đứng đó. Trông thấy cô ra ngoài, Lưu Quang Nhất nghi hoặc. Tuyết Nhàn, giờ này cô sao lại ra đây? Tôi vừa thấy Cố Phàm đến đây, chắc giờ đang đi tới phòng của Khuynh xong. Tôi muốn đi xem họ nói chuyện gì. Lưu Quang Nhất xa xẩm nét mặt. Anh ta đành giao lại cảnh gác cho hai tên thuộc hạ, rồi cùng cô đi tới phòng của Khuynh xong. Do vì nếu đi cửa lớn chắc chắn sẽ bị phát hiện, nên Lưu Quang Nhất và cô đành phải lén đi đường cửa sổ. Cũng may phòng cô ta ở tầng 2 nên không quá cao. Đứng sát bờ tường, Lưu Quang Nhất liền lấy ra một máy nghe lén siêu mini gắn vào cạnh cánh cửa sổ. Sau đó anh ta nhảy xuống, lấy ra hai cái tai nghe rồi đưa cho cô một cái. Trong phòng, Khuynh Song tựa lưng vào thành ghế, để đôi chân thon dài gác lên trước bàn kính trước mặt. Mà lúc này, Cố Phàm ngồi đối diện với cô ta tỏ vẻ tức giận. Cô đã nói sẽ hỗ trợ tôi, vậy sao lại quay sang giúp Hắc Tư Giả? Mới tiếng trước, Cố Phàm mới nhận được thông tin của thuộc hạ báo về rằng Phong Lôi đã bị giết, và lại Hắc Tư Giả vẫn còn sống. Điều đáng hận hơn là Khuynh Song rút toàn bộ vốn đầu tư, không chịu giúp anh ta nữa. Kế hoạch vốn đã định giờ lại bị lệch hướng. Cố Phàm không chấp nhận nên mới tự mình tới Nhật Bản gặp Khuynh Song nói cho ra lẽ. Cố Phàm, anh phải biết giữa chúng ta có giao dịch, vì tôi yêu thích cơ thể và sắc đẹp của anh, nhưng hiện giờ Hắc Tư Giả lại hơn anh gấp bao nhiêu lần, anh nói xem. Cố Phàm nắm chặt tay lại, nhưng ngay sau đó anh ta đứng dậy vòng qua ngồi cạnh Khuynh Song, bàn tay thon dài chạm vào cằm của cô ta đối diện với mình. Tôi có thể hơn Hắc Tư Giả, nhưng có điều cô tưởng hắn sẽ thuộc về cô sao? Ý anh là gì? Hắc Tư Giả đã có người yêu rồi, người phụ nữ của anh ta còn thông minh hơn cô nhiều. Ví dụ cô ta đang nghe lén chúng ta chẳng hạn. Giác quan của Cố Phàm khá nhạy bén, trên tay anh ta chính là chiếc đồng hồ được thiết kế cảm ứng. Bất kể ở đâu có gắn máy nghe lén thì lập tức đồng hồ sẽ rung nhẹ. Chính vì vậy mà Cố Phàm mới nhận ra rằng ở trong phòng này có cài máy nghe lén. Khuynh Song tức giận đứng dậy đi về phía cửa sổ. Cô ta quan sát một hồi rồi thấy một thiết bị nhỏ tẩm hạt dưa đang dính cạnh cửa sổ. Lập tức Khuynh Song đi tới đầu giường ấn nút báo động. Lưu Quang Nhất thấy tình hình không ổn liền nắm lấy tay cô chạy trở về. Nhưng chưa được bao lâu, hơn 10 tên thuộc hạ được huấn luyện đặc biệt của Khuynh Song xuất hiện bao vây tứ phía. Khuynh Song và Cố Phàm đi tới vừa vặn thấy một cảnh này. Ánh mắt Khuynh Song nhìn chằm chằm cô tức giận. Lúc đầu cô ta tưởng cô là bạn gái bên cạnh thuộc hạ của Hắc Tư Giả. Thật không ngờ cô lại là người phụ nữ của Hắc Tư Giả. Dám nghe lén tôi sao? Các người đúng là chán sống. Thuộc hạ thân tín của Khuynh Song giải sát tất cả mọi nơi trong biệt thự. Chỉ cần có chuông báo động là bọn họ liền thân thủ xuất hiện nghe lệnh cô ta. Lưu Quang Nhất lúc này mới thở dài. Khuynh Song tiểu thư, chắc có gì hiểu nhầm thôi. Tôi dẫn bạn gái của Phong Vân đi tham quan chút xíu, cô biết mà. Tuyết Nhàn đưa tay sờ sờ áo của Lưu Quang Nhất. Cố Phàm đứng đó khoanh tay nhếch miệng. Khuynh Song đi tới định giơ tay tát cô, nhưng lập tức bị một bàn tay lớn giữ chặt lại. Ngoài trời đổ mưa lớn, nhưng do dưới tấm kính trong suốt cách âm mà mọi thứ để mờ ảo. Hai Tử Giả xuất hiện đứng chắn trước mặt của cô. Mắt của anh hiện lên tia chán ghét rất rõ. Tư Giả, sao anh lại? Khuynh Song bị Hắc Tư Giả nắm chặt tay thì đau đớn, sức lực của anh quả thật rất lớn. Khuynh Song dường như cảm thấy xương của tay mình như bị vỡ vụn vậy. Đẩy Khuyên xong cách ra xa một khoảng, Hai Tử Dạ vòng tay qua ôm cô vào lòng. Ai cho cô đánh cô ấy? Tử Dạ, anh gạt em, anh... Tuyết Nhàn thở dài, tất cả kế hoạch bị bại lộ rồi. Cô cứ tưởng mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, thật không ngờ là bị Cố Phạm phát hiện ra phá ngang. Hai Tử Dạ nhếch miệng, đột nhiên thuộc hạ của Hai Tử Dạ từ đâu xuất hiện, thần thủ mau lẹ bao vây tứ phía. Khuyên xong không ngờ Hai Tử Dạ lại còn bí mật bố trí người trong biệt thự. Thật sự người đàn ông này quá mưu mô rồi. Mọi việc đều nằm trong kế hoạch của anh cả. Lúc đầu Lưu Quang Nhất đề nghị anh gặp mặt Khuyên xong thì anh giả vờ để chiều theo ý cô. Thực chất khi đến Khuyên ra, anh đã sai Phong Vân dò xét hết một lượt rồi lén chuyển tin cho toàn bộ bao vây cả biệt thự này. Duy chỉ diễn trò để Cố Phạm xa vào lưới. Quả nhiên cá cán câu, Hai Tử Dạ chỉ cần diệt những kẻ cầm đầu thì phần thắng hoàn toàn nằm trong tay anh. Khuyên xong hiện tại mới hiểu ra vấn đề, nhưng đã quá muộn. Hai Tử Dạ, anh muốn làm việc lớn thì cần đến cái đầu. Tôi chỉ cần bảo vệ người phụ nữ của mình, còn lại giết đi. Tuyên Nhàn quay lại cảm nhận được độ ấm của anh. Thì ra tất cả là kế hoạch, vậy mà cô cứ tưởng rằng. Khuyên xong chợt cười lớn, cô ta như đang phát điên mà nhìn chằm chằm cô. Được lắm, Hắc Tư Giả, anh dám lợi dụng tôi. Hôm nay nếu phải chết thì tất cả phải chết cùng với tôi. Trên tay Khuyên xong có một chiếc nhẫn màu đỏ to. Đây chính là nút ấn điều khiển từ xa khởi động hệ thống tự động phá hủy của biệt thự. Chỉ cần cô ta ấn nút, lập tức tất cả sẽ nổ tung trở thành tro bụi. Khuyên xong vốn là con người tham lợi, thứ cô ta mà không có thì người khác đừng hòng cướp được. Hai Tử Dạ vẫn thâm trầm như vậy, dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Đó cũng chính là thứ mà Cố Phạm ghét cay ghét đắng nhất. Tất cả mọi việc đều được Hai Tử Dạ tính toán rất kỹ. Thì ra ngoài mặt đồng ý với Khuyên xong, nhưng bên trong lại chính là cái bẫy đợi Cố Phạm lọt lưới tóm gọn. Giết được kẻ đứng đầu thì thuộc hạ giống như mất chỉ huy vậy. Cố Phạm rút súng ra, ngày tư khắc định hướng Hai Tử Dạ bán tới. Đúng lúc này, anh ôm cô xoay người, viên đạn sượt qua vai của anh. Lưu Quang Nhất, bảo vệ cô ấy. Nói rồi, Hai Tử Dạ lao nhanh tới, rút súng ra hướng Cố Phạm mà bắn. Khi hai người đàn ông động thủ, tất cả thuộc hạ phía sau cũng dần chuyển mục tiêu. Cuộc hỗn chiến đột nhiên xảy ra trước mắt cô, Tuyết Nhàn cảm thấy rất đột ngột. Đúng lúc này, mũi tên áo đen đánh về phía của cô, Tuyết Nhàn nhanh chóng di chuyển né tránh. Lưu Quang Nhất cầm khẩu súng bắn trúng giữa ngực tên đó. Tuyết Nhàn, cô mau rời khỏi đây trước đi. Phạm Vân sẽ đợi cô ở trước cổng, chạy ra biệt thự này ra trước khi bom nổ, tôi và Hắc Gia sẽ ra sau. Tuyết Nhàn xa xử đưa mắt nhìn Hắc Tư Giả, anh đang một mình đối mặt với Cố Phạm. Cô muốn chạy tới giúp anh, nhưng ngay lập tức anh quay mặt lại lườm cô. Đi tìm Phong Vân, em ở đây chỉ làm vướng chân tay thôi. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải nghe lời anh. Tuyết Nhàn quay người bỏ chạy ra hướng Lưu Quang Nhất chỉ cho cô. Quả nhiên chạy được một đoạn, cô thấy Phong Vân và đám thuộc hạ, họ đang bắt giữ người của Khuyên Gia lại. Phong Vân, mau đến hỗ trợ Hắc Tư Giả đi, anh ấy... Cô thở hổn hển nói không ra hơi, tiếng cô chợt nhói lên đau buốt. Tuyết Nhàn cố gắng lắm mới có thể nói Phong Vân biết. Thoáng cái, gương mặt của Phong Vân xa sầm lại. Anh ta dặn cô đi về hướng xe kia trước, rồi cho người quay lại hỗ trợ Hắc Gia. Thoáng cái, cô nghe như có tiếng động. Tuyết Nhàn quay người lại, cô thấy Khuyên Song đang chạy nhanh về hướng nam, nên nghi hoặc chạy bám theo. Khuyên Song dừng lại ở khuôn viên sau biệt thự, cô ta tháo chiếc nhẫn trên tay rồi ấn nút. Các cơ quan khởi động, một tiếng hệ thống thông báo vang khắp biệt thự. Thời gian tự hủy bắt đầu đếm ngược. Khuyên Song vốn có rất nhiều biệt thự, những kẻ hãm hại cô ta đều bị cô ta phớt lại rồi khởi động hệ thống nổ tung. Chính vì vậy, đây không phải biệt thự duy nhất mà cô ta cho gài bom. Tuyết Nhàn nắm chặt tay lại, nhân lúc Khuyên Song hài lòng định quay người rời khỏi biệt thự, Tuyết Nhàn mới cầm một thanh gỗ dưới đất đi đến gần cô ta. Nếu cô không nhầm thì chỉ cần lấy được chiếc nhẫn đó rồi ấn lại nút công tắc thì hệ thống sẽ giữ lại. Hiện tại, nếu biệt thự mà bị phá hủy, Hai Tử Dạ cũng sẽ không thoát khỏi đó. Cô không thể để chuyện này xảy ra. Tuyết Nhàn giơ cao thanh gỗ định phang xuống, nhưng đúng lúc này, Khuyên Song cảm thấy bất ổn quay đầu lại. Cô ta nhanh như cắt xoay người sang một bên. Tuyết Nhàn không cam tâm, liền cầm thanh gỗ đánh đến, nhưng bị Khuyên Song đá trong một cước lùi lại phía sau. Giả là cô ta có võ, Tuyết Nhàn cắn chặt môi. Cô ném thanh gỗ qua một bên rồi nắm chặt hai tay lại. Khuynh Song tức tối lao đến liền tiếp tung cú đấm về phía cô. Tuyết Nhàn toát mồ hôi, cụ may cô đỡ kịp. Rồi cô xoay người rơi chân đá vào bụng của Khuynh Song, khiến cô ta đau đớn ngã xuống đất. Tuyết Nhàn cảm thấy thân thể của cô cơ hồ như mất sức, tìm lại đau đúng lúc như này. Cô đè Khuynh Song xuống đất rồi tháo chiếc nhẫn trên tay cô ta xuống. Còn đang định ở nút, Khuynh Song liền bật dậy đẩy cô ngã về phía thanh gỗ dưới đất. Đầu của Tuyết Nhàn sắp bị phát đập mạnh mà hơi mơ hồ. Khuynh Song tiến tới gần chỗ cô, cô ta nhếch miệng rơi chân thì đạp lên bụng cô, thì Tuyết Nhàn gắng sức cầm lấy thanh gỗ phang mạnh vào chân Khuynh Song. Chỉ một tiếng thét vang lên, cả cơ thể của cô ta ngã xuống. Con khốn, mày mau chết đi! Khuynh Song nắm chặt tay lại gào thét, cô ta rút từ trong túi ra một khẩu súng. Tuyết Nhàn định một trường đem thanh gỗ phang xuống, nhưng đột nhiên một tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua bụng của cô. Cả cơ thể của Tuyết Nhàn cứng ngắc, cô thở hổn hển rồi nhìn xuống bụng mình, một dòng máu tươi chảy ra ướt đẫm áo. Thấy Tuyết Nhàn ngã xuống nhắm mắt lại, Khuynh Song nở một nụ cười để rồi cô ra bỏ tới định lấy chiếc nhẫn mà cô đang nắm. Chân của ta chắc vừa nãy bị cô đập nên bị gãy, chính vì vậy mà Khuynh Song không thể đứng lên được, đành phải lết thân thể tới. Đang định cầm lấy chiếc nhẫn, đột nhiên Tuyết Nhàn mở mắt. Ngay lập tức, cô cầm lấy khẩu súng trên tay Khuynh Song, quay đầu súng hướng vào ngực cô ta. Khuynh Song kinh ngạc giơ chân còn lại đạp cô mấy cái, khóe miệng của Tuyết Nhàn lúc này hộc máu, nhưng cô vẫn cố gắng dùng hết sức ấn cỏ súng. Một tiếng vang lên, hai tiếng súng, rồi ba tiếng, cơ thể Khuynh Song run bần bật. Cô ta trừng mắt nhìn cô như không thể tin nổi, bà phát đạn liên tiếp đang bắn vào trước ngực cô ta. Khuynh Song bị thổ huyết, cuối cùng mất sức lực ngã về sau. Cả người Tuyết Nhàn lúc này dính đầy máu lẫn lộn, gương mặt cô lúc này trắng bệch. Cũng may vừa nãy Khuynh Song nổ súng không có bắn vào chỗ hiểm của cô. Tuyết Nhàn cầm chiếc nhẫn rồi đưa tay ấn nút, nhưng ấn mãi không được. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh vừa nãy, khi Khuynh Song khởi động, cô ta đã bẻ cong thứ gì đó, thì ra là công tắc của chiếc nhẫn. Tuyết Nhàn muốn đứng dậy nhưng cô không còn sức nữa, thật là vô dụng. Cô chỉ muốn cứu anh thôi, lại hại bản thân thành ra thế này. Mắt của Tuyết Nhàn hơi nhòa đi, cô không thể trụ nổi nữa rồi. Hai từ già lao vết máu ở khóe miệng, anh cầm khẩu súng chĩa thẳng vào Cố Phàm. Cụ Mai Phòng Vân vừa đến kịp thời nên đã dọn dẹp sạch sẽ đám người kia. Trên người của Cố Phàm lúc này chẳng chỉ vết thương, anh ta mệt mỏi nằm dưới đất, ánh mắt nhìn Hát Tư Giò không rõ ý tứ. Lúc đầu, cái gì mày cũng hơn tao, cái gì chúng mày cũng rảnh của tao. Cả Cố Mặc nữa, tao với nó tuy là anh em sinh đôi, nhưng chưa bao giờ ba mẹ hay ông nội quan tâm tao. Bọn họ chỉ biết tới Cố Mặc. Tao và nó cũng bị thương, nhưng ba mẹ lúc ấy lại chỉ đưa nó đi khám bác sĩ, còn tao thì mặc kệ. Rồi đến khi tao được ân nhân cứu, nhưng trong mắt ngày ấy lại chỉ quý mày. Tao đưa ra lời khuyên, ngày ấy đều không nghe theo, chỉ nghe ý kiến của mày. Hát Tư Giả, mày nói tao nghe xem, tại sao tao lại trở thành thế này? Tất cả không phải lũ chúng mày sao? Tao chỉ muốn chứng minh rằng tao có thể hơn chúng mày, nhưng thật sự tao hết cách rồi. Cố Phàm cười điên cuồng, còn Hát Tư Giả đứng lặng đó, bây giờ lên tiếng. Tất cả là do sự ghen ghét của mày thôi, mày đã giết ân nhân, cái đó tao không thể tha thứ. Năm đó, ân nhân chết một cách bất ngờ, khiến Hát Tư Giả nghi ngờ. Khi anh tìm ra chân tướng, Cố Phàm đã bỏ trốn sang New York. Hát Tư Giả niệm tình cũ mới để cho anh ta sống thêm vài năm, nhưng cả ngày Cố Phàm càng lộng hành muốn hại chết anh. Đặc biệt, dám cho người bắt cô thì anh không bao giờ bỏ qua. Ân nhân đã cứu mày, cho mày một cuộc đời mới, mày lại lễ oán báo ơn giết ngài ấy. Hiện tại, mày xuống đó tạ tội với ngài ấy đi. Đôi mắt của Hát Tư Giả hiện lên tia sát ý, một viên đạn xuyên trúng mi tâm giữa đầu Cố Phàm. Mọi thứ kết thúc, cuối cùng anh cũng đã trả thù được cho ngài ấy. Ha ra, thời gian không còn sớm nữa, mau rời khỏi đây trước khi nơi này phát nổ. Lưu Quang Nhất nhắc nhở, Hai Tư Giả hử lạnh vứt khẩu súng xuống đất rồi quay người. Phòng Vân đi trước dẫn đường cho Hai Tư Giả và đám thuộc hạ phía sau ra xe đã chuẩn bị sẵn. Vừa mở cửa xe, bỗng hàng lông mày của Hai Tư Giả hơi nhíu lại. Anh lập tức túm lấy cổ áo Phòng Vân. Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu? Hắc ra, tôi đã kêu cô ấy trở lại xe trước, nhưng giờ không thấy. Hai Tử Giả tức giận đẩy Phong Vân ra, quay người trở vào. Lúc này Lưu Quang Nhất ngăn cản: "Hai gia, thời gian không còn nhiều nữa, nơi này sắp phát nổ rồi, chúng ta đi thôi, Trang Tư Nhàn đã đi trước rồi." Nhưng mà kệ thế nào, Hai Tử Giả vẫn quay lại. Anh hiểu cô hơn bất kỳ lúc nào, cô không bao giờ bỏ lại anh ở đây, chắc chắn không? Quay lại tìm mọi ngóc ngách trong biệt thự. Lúc này Hai Tử Giả dừng lại tại ngã ba. Linh cảm của anh bỗng hướng về phía khuôn viên. Anh nhanh chóng chạy lại phía đó, vẽ màn cây cảnh to ra. Cuối cùng Hai Tử Giả đã tìm thấy cô. Nhưng lúc này Tuyết Nhàn chỉ còn đang thoi thóp trong vũng máu. Hai Tử Giả cảm thấy tim mình chợt nhói đau. Anh đi tới khom người bế cô lên, không chần chừ chạy về hướng cũ. Lúc này đã tới thời điểm hệ thống báo nổ, các cửa kính vỡ vụn ra tung tóe. Tiếng nổ bắt đầu từ phía đông chỗ bể bơi. Quả thật sức công phá rất lớn, đất cát tung tóe bụi mù, khói bay mù mịt. Hai Tử Giả che chắn cho đầu của cô rồi lao nhanh ra khỏi đám khói bụi phía sau. Lưu Quang Nhất đã trực sẵn ở xe. Thấy Hai Tử Giả ôm cô đi ra thì anh ta vui mừng mở cửa xe. Sau đó tất cả xe được chuyển sang tốc độ cao, lao nhanh ra khỏi con đường của biệt thự Khuynh gia. Hai Tử Giả quay đầu lại nhìn phía sau, cả một vùng bị nổ tung gây ra chấn động lớn. Cho xe đến bệnh viện ngay. Anh đỡ cô nằm lên đùi mình, rồi vươn tay xé một cái áo sơ mi trên ghế, ngồi quấn quanh bụng của cô để bịt máu lại. Tuyết Nhàn, cố gắng lên cho anh, em sẽ không xảy ra chuyện gì. Bệnh viện gần nhất tấp nập cho ca phẫu thuật giữa đêm, giường bệnh của cô được đưa vào phòng cấp cứu. Cả người Hai Tử Giả dính đầy máu, lẫn lộn vết thương. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ tựa đầu ra sau. Vừa nãy anh quả có chút kích động, anh thấy cả người cô lạnh toát, dường như mất đi hơi thở. Từ trước đến nay, Hai Tử Giả chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống nào lại khiến anh lo lắng như vậy. Anh sợ sẽ mất cô. Anh rất sợ cô cũng giống như ba mẹ anh năm đó ở trong biển lửa. Hai Tử Giả ngồi đợi ở ngoài phòng phẫu thuật đúng 5 tiếng đồng hồ. Khi Lưu Quang Nhất đành chất thuộc hạ về trước, anh và Phong Vân ở lại cùng Hắc Gia chờ. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hai Tử Giả mới đứng dậy đi tới hỏi bác sĩ ngay. Cô ấy thế nào? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đầu cô ấy phát động mạnh, cơ thể mất quá nhiều máu, cộng thêm việc tim có chút vấn đề. Cô ấy chỉ có thể nằm liệt giường hết quãng đời còn lại. Xin ngài bớt đau buồn. Cả cơ thể của Hai Tử Giả như bị sét đánh. Anh hơi lùi lại phía sau. Có phải đây là cái giá phải trả cho anh không? Cô sẽ sống thực vật suốt đời. Anh không chấp nhận điều đó xảy ra, không? Giường bệnh của Tuyết Nhàn được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Hai Tử Giả đi đến chặn lại. Anh quỳ xuống nắm chặt lấy tay của cô. Tuyết Nhàn, tỉnh lại đi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng ta còn phải tổ chức hôn lễ. Em đừng bỏ anh. Lưu Quang Nhất tiến tới giữ Hai Tử Giả lại, nhưng bị anh gạt ra. Thật không ngờ kết cục lại như vậy. Hai Tử Giả nắm chặt lấy tay cô. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ mất cô. Khi một người đàn ông khóc thì phải biết lúc đó họ đã đau lòng như thế nào. Lúc đấy mọi người tại bệnh viện ai cũng không kìm nén được nước mắt bởi tiếng gọi não lòng của Hai Tử Giả. Anh sợ em rời xa anh. Anh sợ một ngày nào đó không còn em. Anh sợ cả thế giới khi không còn em nữa. Tuyết Nhàn, tỉnh lại đi, xin em. Từ khi Tuyết Nhàn lâm vào giấc ngủ sâu không tỉnh lại, Hai Tử Giả bỏ bê tất cả công việc, ngày ngày bên cạnh cô. Anh đã đưa cô trở lại Phương Thành, quay về biệt thự Hắc Gia tiện chăm sóc. Hôm nay là vừa tròn một tháng cô nằm đó. Hai Tử Giả mở cửa, bê một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn mặt vào lau người cho cô. Anh không muốn mấy người giúp việc kia chạm vào cô. Anh không yên tâm chút nào. Chính vì vậy mà anh đành tự mình mỗi ngày tự thay chăm sóc cho cô. Tuyết Nhàn, sao em vẫn chưa tỉnh lại? Anh đợi em rất lâu rồi. Cầm bàn tay của cô lên lau nhẹ từng kẽ ngón tay, Hai Tử Giả thì thào. Anh không cần mọi thứ, anh chỉ cần em tỉnh dậy là đủ rồi. Mỗi ngày trôi qua mà cô không tỉnh lại khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cả. Hai Giả, cố Mặc đến gặp ngài. Bảo anh ta chờ, Hai Tử Giả nói. Anh phải lau người sạch sẽ cho cô đã. Tất cả mọi chuyện chẳng có gì quan trọng bằng cô cả. Lưu Quang Nhất nhìn bóng lưng cô độc của Hai Tử Giả thì thở dài. Cũng may mọi thứ đã được anh ta và Phong Vân sắp xếp ổn thỏa công việc. Nhưng sao có lẽ anh ta thấy Hạ Gia gầy hơn thì phải. Lưu Quang Nhất biết Hạ Gia yêu cô sâu đậm tới cỡ nào. Cô gái tình hình như vậy thì không biết Hắc Gia sẽ tiểu thủy ra sao nữa. Lữ Quảng Nhất có gặp riêng vị bác sĩ hỏi về tình trạng hiện tại của cô. Ông ta nói khả năng tỉnh lại là rất thấp, nhưng biết đâu cũng có điều kỳ diệu xảy ra thì sao. Lau người cho cô xong, Hà Tử Già để chậu nước ấm xuống gầm giường. Anh chỉ lại mái tóc của cô cho gọn rồi đứng dậy ra ngoài. Khi cửa phòng vừa đóng lại, bỗng nhiên ngón tay của Tuyết Nhàn hơi cử động. Cố Mặc vì nghe tin tức của cô mới tới đây, hiện tại nói anh không còn một chút tình cảm nào với cô nữa thì là nói dối. Anh vẫn quan tâm tới cô, nhưng nó không được gọi là tình cảm nam nữ nữa rồi. Cũng may vừa đến Phương Thành thì tình cờ anh gặp Bạc Hà, vậy là cô theo anh tới Hắc Gia luôn. Hai Tử Già đi đến đại sảnh, anh đưa mắt nhìn Cố Mặc rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh thì thản nhiên ngồi xuống ghế. Người giúp việc thấy vậy liền tiến tới rót trà đưa đến cho Hắc Tư Giả. Cô ấy sao rồi? Cố Mặc lên tiếng. Vẫn không tỉnh, nếu tháng sau cô ấy không tỉnh, tôi sẽ cho người tìm bác sĩ giỏi nhất giúp cô ấy. Tuy Hắc Già không ưa gì Cố Mặc, nhưng anh không thể phủ nhận việc Cố Mặc đã giúp mình trong thời gian không có đây. Cố Mặc lại đối với Tuyết Nhàn rất tốt, nhưng cũng không vượt qua rào cản cho phép, nên Hắc Tư Giả vẫn đối đãi với Cố Mặc như bạn bình thường. Cố Phạm, anh giết nó. Trả thù cho ân nhân thôi. Trong lòng của Cố Mặc vẫn có cảm giác buồn. Dù gì Cố Phạm cũng là em trai anh, nhưng anh không thể quá dung túng cho nó được. Năm đó, bà mẹ bị tai nạn, Cố Phạm lại ốm ở nhà. Khi bà mẹ qua đời, nó luôn đổ lỗi cho anh vì lúc đó không cứu ba mẹ. Cố Mặc vẫn luôn âm thầm quan tâm nó. Nhưng cho đến một ngày, anh tận mắt thấy chính tay Cố Phạm giết Cố Thất Gia và Cố Doãn tiểu thư, thì anh đã biết kết cục của nó sẽ như hôm nay rồi. Đến người nhà Cố Phạm cũng dám giết, thì thử hỏi có gì mà nó không làm được. Chính vì vậy mà khi nghe thấy tin tức Cố Phạm đã bị Hắc Tư Giả giết, anh cũng không quá ngạc nhiên, nhưng trong lòng có cảm giác buồn. Tôi tới đây chỉ để nói với anh rằng hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi sẽ từ bỏ. Hắc Gia, nếu anh là đàn ông thì đừng làm tôi thất vọng. Cố Mặc đứng dậy quay người ra về. Bạc Hà thế vậy cũng vội vã theo sau. Cô chỉ thấy buồn, thì ra Cố Mặc đã có người thích rồi. Cô gái kia thật may mắn khi có hai mỹ nam tận lòng yêu như vậy. Thật sự may mắn quá. Hai Tử Già ngửa đầu về sau day day chán. Anh phải làm sao cô mới tỉnh lại đây? Hà Gia, ngài khóc đấy hả? Lưu Quang Nhất cúi xuống nhìn anh. Hai Tử Già hử lạnh rồi đứng dậy định trở về phòng. Hà Gia, tôi thấy ngài khóc rồi, nên bây giờ cứ khóc cho nhẹ người. Tôi không khóc. Thôi mà, đừng giấu nữa. Cô ngày xong pháp làm việc một tháng cho tôi. Lưu Quang Nhất nghe vậy thì câm nín. Thôi, thả bảo anh ở đây làm xe phải còn hơn là xong pháp làm việc. Hai Tử Già mở cửa phòng, lúc này đi tới bên cạnh giường của cô ngồi xuống ghế. Anh ngày nào cũng ngồi đó ngắm cô như vậy, ngắm mãi mà không chán, lại còn tạo thành một thói quen. Nhìn nữa là em giận đấy. Tuyên Nhàn trước mặt anh đã mở mắt từ bao giờ, giọng nói của cô thều thào rất yếu. Hai Tử Già cứng đờ người. Anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng không phải, cô đã tỉnh thật sự rồi. Có lẽ Hai Tử Già phút đầy nỗi cúi xuống ôm chặt lấy cô. Tuyên Nhàn, em tỉnh rồi, thật tốt quá. Chả lẽ anh không muốn em tỉnh? Đâu có, anh vui quá, sau này anh hứa sẽ nghe lời em nói, chỉ cần đừng rời xa anh. Tuyên Nhàn run run đưa tay ôm lấy Hắc Tư Giả. Ánh mắt chiếu vào cửa sổ bên trong căn phòng hạnh phúc. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần hai người yêu nhau luôn kể vai sát cánh bên nhau, đó chính là hạnh phúc đích thực. Đám cưới của Hắc Tư Giả và Tuyết Nhàn được tổ chức vô cùng sang trọng. Đặc biệt, anh muốn cho cô một hôn lễ trong mơ mà tất cả mọi người đều phải trầm trồ. Hắc Tư Giả chuẩn bị rất chu đáo để phòng cô sở trò, nên ngay trước hôn lễ một tuần, Hai Tử Già kéo Tuyết Nhàn đi đăng ký kết hôn lại. Vừa bước ra khỏi cái nơi trói buộc, Tuyết Nhàn chợt thấy buồn nôn khi mùi cá rán thơm lừng ở quán ăn đối diện. Mặt cô xanh xao đến tái nhợt. Hai Tử Già cau mày, liền đưa cô tới bác sĩ khám xem sao. Anh sợ rằng sau khi tỉnh lại, cô sẽ có di chứng, nên thường xuyên dẫn cô đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng sau một tháng nay anh khá bận phải chu toàn cho hôn lễ, nên Hai Tử Già không có thời gian đưa cô đi khám được. Ngồi đợi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô xong, lúc này Hai Tử Già mất kiên nhẫn. Anh đi tới nắm lấy tay của cô rồi nhìn chằm chằm vị bác sĩ đối diện, khiến cho ông ta toát mồ hôi. Vợ tôi sao vậy? Tôi thấy cô ấy hay buồn nôn, ngủ nhiều, lại còn thèm ăn đồ chua lẫn đồ ngọt. Vị bác sĩ bèn thở dài đưa hồ sơ bệnh án của cô cho Hắc Tư Dạ xem qua. Ông ta chỉ thở dài lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ chẳng có tí kiến thức nào cả. Những triệu chứng đó là rõ ràng mang thai, vậy mà Hắc gia cũng không biết. Nếu có thể, ông ta muốn mổ đầu vị Hắc gia này ra xem bên trong chứa cái gì. Hắc Tư Dạ cầm bệnh án của cô lên xem. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua. Hắc Tư Dạ giống như bị đóng băng vậy. Anh dường như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm bác sĩ. Là sao? Phu nhân đã mang thai được 3 tuần rồi. Những triệu chứng đó là ôm nghén mà ra. Hắc gia, đây là thời điểm thai phụ cần được bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ. Niềm vui sướng ập tới, Hắc Tư Dạ chưa bao giờ cảm thấy vui như hiện tại. Cho đến khi về đến biệt thự rồi, anh vẫn cười hững hờ tủm tỉm. Liêu Quang Nhất vừa mới tới đưa hồ sơ đấu thầu. Hắc Tư Dạ cười tươi nhìn anh ta, khiến Liêu Quang Nhất lạnh sống lưng. Hắc gia mà cười, chắc chắn sắp có chuyện xui rồi. Liêu Quang Nhất, tôi làm ba rồi. Vậy thì sao? Cho cậu nghỉ phép 5 ngày. Đến khi Hắc Tư Dạ đi rồi, Liêu Quang Nhất vẫn ngây ngô đứng đó sắp phát khóc. Trời hôm nay nắng sáng quá. Cuối cùng Hắc gia cũng nghĩ thông cho anh ta nghỉ phép. Phong Vân, tôi làm ba rồi. Chúc mừng Hắc gia, tôi cho phép cậu nghỉ 5 ngày. Gặp ai, Hắc Tư Dạ cũng vui vẻ phê chuẩn cho nghỉ phép. Đến đêm hôm đó, Tuyết Nhàn thèm ăn đồ chua. Hắc Tư Dạ lúc này mới biết mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tất cả thuộc hạ và người giúp việc anh đã cho nghỉ phép, giờ không còn ai, lấy đâu ra đồ chua. Em muốn ăn. Được rồi, anh đi mua cho em. Lần đầu tiên Hắc Tư Dạ phải lò mò đi đêm ra siêu thị mua hoa quả chua cho cô. Trời phật lắm anh mới trở về. Nhưng khi thấy Hắc Tư Dạ về tay không, Tuyết Nhàn nghi hoặc. Đồ chua của em đâu? Ngày sau đó có tiếng người ra vào. Hơn chục nhân viên đang bê từng thùng hoa quả để vào bếp. Tuyết Nhàn như chết sững. Cái này có phải nhiều quá không? Anh không biết chọn nên mua tất cả siêu thị về cho em ăn dần. Đống này em ăn tới sang năm cũng chưa hết. Đám cưới của hai người được tổ chức dưới tòa lâu đài cổ kính cạnh ngay bãi biển xanh xinh đẹp. Do vì cô đang mang thai nên Hắc Tư Dạ đã đặc biệt thuê chuyên gia thiết kế riêng cho cô bộ váy cưới mặc thoải mái. Nơi tổ chức được trang hoàng rất lộng lẫy với hơn 2.000 khách mời, toàn những người trong giới thượng lưu. Toàn bộ đồ trang trí là toàn bằng kim cương, đồ ăn nhẹ đều do đầu bếp hàng đầu thế giới chế biến. Đặc biệt hơn, sân khấu dành cho cô dâu chú rể được trang hoàng thảm nạm vàng. Hàng trăm loại hoa được lấy từ các nước về chỉ để trang trí ghế ngồi cho khách mời. Hai Tư Dạ còn đặt du thuyền 4 tầng để sau khi tổ chức hôn lễ xong sẽ có một bữa tiệc trên du thuyền khổng lồ đó. Ngay từ sáng sớm, Hai Tư Dạ đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ. Anh vẫn để cho cô ngủ, nhưng lại tự tay bế cô đi làm vệ sinh cá nhân, xong gọi người đến trang điểm. Tuyết Nhàn còn đang mơ màng thì bị người giúp việc thay váy cưới cho, rồi dẫn cô tới lễ đường. Bước xuống xe, cô được một người đưa bỏ hoa cho, rồi có một cặp trẻ con cả trai lẫn gái đi tới, ra hiệu cho cô theo sau. Tuyết Nhàn không biết Hai Tư Dạ đã chuẩn bị kỹ càng như vậy. Khi cô bước vào lâu đài, một chiếc trực thăng mini được kẹp khăn cô dâu bay tới, thả chiếc khăn trùm đầu cô dâu lên trên đầu cô. Sau đó tiếng nhạc nổi lên, hàng ngàn cánh hoa được bán ra. Tiếng vỗ tay của tất cả khách mời vang lên. Mà lúc này, Hai Tư Dạ trong bộ lễ phục tựa như một vị hoàng tử đứng trên sân khấu. Khi cô tới khẩn, anh giang tay đỡ cô bước lên bục cao. Hôn lễ này, anh có mời cha xứ tới, nhưng chỉ chứng giám cho cô và anh. Mọi nghi thức hôn lễ anh sẽ tự thực hiện. Đây chắc phải nói là hôn lễ xa hoa nhất phương thành, cũng là hôn lễ độc nhất vô nhị, không ai có được. Hai Tư Dạ quỳ xuống trước mặt cô. Liêu Quang Nhất mang đến một cặp nhẫn kim cương được chính tay nhà thiết kế anh nổi tiếng chế tạo. Hai Tư Dạ cầm một chiếc nhẫn đưa đến trước mặt cô. Tuyết Nhàn, em có nguyện ý lấy anh chứ? Khi cô còn đang vui sướng do dự, Hai Tư Dạ đã cầm tay cô đeo nhẫn vào. Không cần nguyện ý, anh đồng ý là được, dù sao cả đời này em cũng chỉ có thể lấy anh. Anh là đồ bá đạo. Hai Tư Dạ mỉm cười đưa chiếc nhẫn còn lại cho cô. Tuyết Nhàn hiểu ý, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áo út trên tay anh. Một tràng pháo tay nổ lên để chúc mừng thời khắc trọng đại này. Hai Tư Dạ đứng dậy đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho lời thề. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Mọi thông tin bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.